Chương 26, ta sợ các ngươi không dậy nổi. Lâm Phong trực chỉ thiếu nữ, dọa đến thiếu nữ trái tim rung động, sáng tỏ mắt to, dung mạo không tính là hàng đầu, nhưng là chỉnh thể có loại yếu đuối khí chất, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra dục vọng bảo vệ. Thiếu nữ nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, không núm dẫm lên đá xanh nhảy qua đi, thanh âm nhỏ yếu nói, sư huynh, xin hỏi có chuyện gì không? Nàng thanh âm nhỏ yếu, tăng thêm tra hỏi thời điểm, cái đầu nhỏ có một chút rụt lại, đơn giản chính là kích phát người đến bảo hộ nàng xúc động. Ngươi muốn làm gì? Vị sư muội này không có đắc tội ngươi đi, ngươi làm là như vậy có ý tứ gì? Không ít người chất vấn, càng có người kéo tay háo tựa hồ tùy thời muốn xông lên đến, bất quá phần lớn hấp thu tại Lâm Phong dâm uy, làm một chút động tác mà thôi, chính xác xông lên nửa cái đều không có. Ngươi qua đây, hai ta dựng người bạn. Lâm Phong nói thẳng. Dựng. Đi chung. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi đến cảm ngộ khối này đá xanh đạo ẩn, ta giúp ngươi hộ pháp, xong việc về sau ngươi đem thu hoạch nói cho ta là được. Thiếu nữ trừng mắt mắt to, không khỏi buồn bực, dạng này cũng được sao. Nhưng lại nhìn Lâm Phong ánh mắt, thanh tịnh trong suốt, không giống gian ác hạng người, huống chi nhiều người như vậy tình huống dưới, hắn chẳng lẽ lại sẽ còn làm thất thường gì sự tình không thành. Thiếu nữ nhìn xem đá xanh, nói thực ra phần này dụ hoặc vẫn là rất lớn. Chỉ hơi suy tư một chút, thiếu nữ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đi thử một chút. Nói xong nàng thả người nhảy một cái bên trên đá xanh không tính lớn, một người ngồi xếp bằng có thừa, Lâm Phong nhường nàng ngồi ở trên tảng đá, mình thì đứng sang bên cạnh một điểm, hai tay liền ôm quyền gấp trừng mắt bốn phía. Nếu là có cái nào không có mắt xuống lên, Lâm Phong sẽ không chút khách khí đem hắn đánh lại. Thiếu nữ yếu ớt nhìn một chút, phát hiện Lâm Phong thật sự là quyết định này, không khỏi thở phào, do hỏi, sư huynh ngươi là cái nào một phong đệ tử nha? Lâm Phong hồi đáp, Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong. Thiếu nữ a một tiếng, nói, ta là Mạch Thượng Phong Diệp Thi. Song phương đơn giản trao đổi một chút, Diệp Thi liền tiến vào trạng thái, nàng so với hắn bốn người còn muốn cấp tốc, bởi vì nhìn qua Lâm Phong thực lực, tăng thêm Lâm Phong bảo vệ, mình căn bản không cần lo lắng quấy rối vấn đề. Mọi người chung quanh thật sự là mở to mắt, không khỏi sững sờ nói, ngoạ tào. Thế mà còn có thể làm như vậy. Ghê tởm, sớm biết ta cũng làm như vậy. Thiếu nữ yếu ớt nhìn một chút, phát hiện Lâm Phong thật sự là quyết định này, không khỏi thở phào, do hỏi, sư huynh ngươi là cái nào một phong đệ tử nha? Lâm Phong hồi đáp, Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong. Thiếu nữ a một tiếng, nói, ta là Mạch Thượng Phong Diệp Thi. Song phương đơn giản trao đổi một chút, Diệp Thi liền tiến vào trạng thái, nàng so với hắn bốn người còn muốn cấp tốc, bởi vì nhìn qua Lâm Phong thực lực, tăng thêm Lâm Phong bảo vệ, mình căn bản không cần lo lắng quấy rối vấn đề. Mọi người chung quanh thật sự là mở to mắt, không khỏi sững sờ nói, ngoạ tào. Thế mà còn có thể làm như vậy. Ghê tởm, sớm biết ta cũng làm như vậy, không ít người hối hận không thôi, nhưng thực chỉ là ngoài miệng ồn ào, trên thực tế cho dù có người bảo vệ, nhưng bảo vệ người kia thực lực nếu không là đủ, còn không phải hai cái cùng một chỗ bị đánh xuống dưới mệnh. Năm người thể ngộ trên tảng đá đạo ẩn, chân trời chợt hàng năm đạo kim mang, đem năm người hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Lâm Phong nhìn một chút kim mang, máng, này, chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy. Cái này kim mang bao phủ 2/3 đá xanh, đến mức Lâm Phong có nửa người không có bao phủ đến, cũng không biết cái đồ chơi này có chỗ lợi gì, nhưng cũng không thể ăn thiệt thòi. Hơi gần phía trước một điểm, kém chút đụng phải Diệp Thi thân thể, Lâm Phong lúc này mới đem mình nhét vào kim mang bên trong. Cảnh tượng kỳ dị chỉ là tiếp tục một lát, ngay sau đó dưới chân đá xanh bắt đầu không quy luật run run, vậy mà từ từ đi lên bắt đầu. Năm đạo kim mang giao thoa phía dưới, năm người nặng nghề lâm vào cảm ngộ trạng thái, cũng không phát giác tình huống bên ngoài, chỉ có Lâm Phong không bị ảnh hưởng, nhìn xem bốn phía biến hóa. Năm đạo đá xanh càng bay càng cao, cho đến thác nước 2/3 địa phương, đá xanh mới tính lại, nổi đồng bể giữa không trung. Năm đạo kim mang tái khởi biến hóa, từ trên tảng đá chiết xạ ra từng cái chữ to màu vàng, chữ lớn cực kỳ kỳ diệu, không giống nhân tộc chữ viết thường dùng, đám người cũng không biết được. Duy chỉ có Lâm Phong não hải chấn động, chữ này giống như mình cũng không biết, nhưng Thái Thượng Tam Kinh tựa hồ có chút xúc động. Từng cái chữ to màu vàng giống như khóa mở, nhẹ kích thác nước, chỉ chốc lát công phu, thác nước bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, bên trong có cái hang đá hiện hiện, trong thạch động lóe ra kim quang, cùng kim mang đồng tông đồng nguyên, năm đạo đá xanh lung lay bay vào đi. Hang đá không lớn, quanh thân trên vách đá có khắc rườm rà kinh văn, phía dưới có năm khối bồ đoàn chỗ dựa vào phía sau vách tường, có thật nhiều hỏa hồng sắc tảng đá, bên trong một khối lóe lên quang mang. Thể ngộ bên trong năm người dần dần tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, trong lòng lập tức minh ngộ, Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử, Vương Hiên ba người vừa sải bước ra, một người tìm một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Trừ Tuấn nhìn một chút Lâm Phong, trong ánh mắt hiện hiện một đạo ngoan ý, hô, Phó Cảnh Thiên giúp ta một tay lực lượng, đem cái này tiểu nhân hèn hạ đuổi xuống. Hắn đúng là như vậy dự định, nói rõ không nhường Lâm Phong tiếp nhận cái này truyền thừa, cái này tạo hóa. Lâm Phong nhún nhún vai, mình còn không có thèm đâu, dù sao ngồi tại bồ đoàn bên trên, mình trừ đi ngủ, chính là ngẩn người, tuyệt đối sẽ không có hắn thu hoạch, bằng không cũng sẽ không lôi kéo Diệp Thi đi lên. Diệp Thi có chút khó khăn nhìn xem, Trử Tuấn một phát lời nói, nàng lá gan có chút nhỏ, dọa đến tránh sau lưng Lâm Phong, nửa ngày mới duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn về phía trước. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ nói, ngươi tìm chỗ ngồi xuống, ta đến bồi hắn chơi đùa. Phó Cảnh Thiên nghe được Trử Tuấn lời nói, dương mắt lên nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn xem Trử Tuấn, cả người trầm mặc bắt đầu, không nói một lời. Bộ dáng này mười phần không muốn tham gia tiến đến, Lăng Ba Tiên Tử đôi mắt đẹp một trường, nói, tạo hóa quan trọng, không muốn gây sự. Trử Tuấn lập tức kinh ngạc, hung ác chừng một chút Lâm Phong, một mình hắn còn không có nắm chắc đối phó Lâm Phong, chỉ có thể dừng tay tìm cái vị trí đến ngồi. Lâm Phong thân thể quét ngang, cản ở trên đường, một bộ vô sỉ biểu lộ nói, ngươi không phải muốn đuổi ta xuống dưới sao, đến nha, ai không đến ai là ngu xuẩn. Trử Tuấn sầm mặt lại, cả giận nói, ta không có công phu để ý đến ngươi, tránh ra. Lâm Phong cười nhạo nói, nhưng ta có công phu nha, muốn đi qua. Đơn giản, lấy tiền mua đường đi đi. Lời này vừa ra, Trử Tuấn lập tức im lặng, Lâm Phong hao tổn nổi, nhưng mình hao không nổi nha. Đảo mắt xem xét hắn mấy người đã tiến vào trạng thái, mình liên đối đều không ngồi được đi. Đừng khinh người quá đáng. Trử Tuấn cả giận nói. Lâm Phong buồn cười nói, chuyện cười, là ai một người bá chiếm hai cái vị trí, ta dựa vào thực lực đoạt vị trí, là ai lại nghĩ đuổi ta xuống dưới, gây sự người chưa hề đều không phải là ta. Trử Tuấn ánh mắt như muốn ăn người, nhưng người khác căn bản không có hỗ trợ dự định, lúc đầu mọi người chính là người cạnh tranh. Nói không chừng giờ phút này trong lòng vui mừng đâu. Lâm Phong nhìn một chút nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta chờ được, liền sợ các ngươi không dậy nổi. Trử Tuấn mặc dù tức giận đến nổi điên, nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh, không khỏi hít sâu một hơi, thôi, lấy trước tạo hóa, chờ xong việc lại thu thập tiểu tử này cũng không muộn. Hắn vung tay lên, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy chục vị dược tài, đây cơ hồ là hắn chuyến này một nửa thu hoạch. Giờ phút này cũng đau lòng không thôi, nhưng tưởng tượng đợi lát nữa sẽ gấp bội đoạt lại, trong lòng thuận tiện thụ rất nhiều. Lâm Phong nhận lấy, nhìn xem chừng cũng kém không nhiều, Trử Tuấn thế nhưng là so với mình sốt ruột, không có rảnh cùng mình đùa nghịch tiểu tâm tư. Đã xem đủ chưa, có thể để cho ta đi qua đi. Trử Tuấn trầm giọng nói. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, ngáp một cái, lúc này mới tránh ra con đường, đi thôi, thành thật một chút, chọc ta tức giận nữa. Chờ ngươi tạo hóa cầm một nửa thời điểm, ta một cước đạp bay ngươi. Trử Tuấn cưỡng ép đè nén xuống muốn đánh người xúc động, đặt mông ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt cảm ngộ. Lâm Phong tìm một chỗ một ngồi xổm, nhàn rỗi không chuyện gì, ánh mắt không ngừng dò xét năm người, cuối cùng không ngừng tại Lăng Ba Tiên Tử trên thân quét tới quét lui. Có thể đừng nhìn chằm chằm vào ta nhìn sao. Chương 27, ta liền lấy điểm vật kỷ niệm. Không kém, ngươi vẫn rất đẹp mắt. Lâm Phong cảm khái nói, mặc dù so với các sư tỷ là phải kém mấy cấp bậc. Lăng Ba Tiên Tử không có chút rung động nào nói, tạ ơn. Một bộ thân xác thối tha mà thôi. Lâm Phong giật mình nói, ngươi là Phật giáo. Lăng Ba Tiên Tử lắc đầu nói, chỉ là qua mấy quyển Phật kinh mà thôi. Lâm Phong cảm khái nói, khó trách, nghe nói Phật gia đại thành, là muốn vứt bỏ thân xác thối tha, ngày nào ngươi đại thành, nhớ kỹ cho ta biết. Lăng Ba Tiên Tử rất là tò mò nói, thông chi ngươi làm gì? Lâm Phong nghiêm trang nói, ngươi không muốn thân xác thối tha, nhưng ta muốn nha, ngươi cố này còn không kém. Lăng Ba Tiên Tử hơn nửa ngày mới nhịn xuống xuất thủ đánh đập hắn dừng lại dự định, sau đó mặc cho Lâm Phong đủ kiểu trêu chọc, không có chút nào trả lời ý tứ.

đưa nàng ném về phía bên cạnh đệ tử. Mấy tên đệ tử luống cuống tay chân tiếp được nữ tử, móc ra chữa thương đan dược nhường nàng nuốt vào. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, không muốn chết đều cút cho ta xa một chút. Lâm Phong nhìn về hướng Chử Tuấn ánh mắt cực kỳ không tốt, thay đổi nghiền ngẫm thái độ, từng bước ép sát. Huyền Thiên Cửu biến một quyền nhanh hơn một quyền, một chiêu chìm qua một chiêu, một thức mạnh hơn một thức, bất quá ba chiêu sáu thức liền phá vỡ Chử Tuấn thủ thế, đánh cho hắn miệng phun máu tươi rút lui không thôi. Lâm Phong bước chân không ngừng, tái phát một chiêu, tiến vào phi lưu giản bên trong, thể nội sẽ chôn xuống một viên phù văn, một khi gặp được hẳn phải chết một kích, sẽ bị phi lưu giản cưỡng ép đá ra đi, giữ được tính mạng. Cút ra ngoài cho ta. Lâm Phong trong lòng khó chịu, muốn làm chính là tiễn đưa Chử Tuấn ra ngoài. Chử Tuấn kêu thảm một tiếng, mắt thấy chịu không được áp lực, đồng nhiên trước ngực lấp lóe một trận cực quang, một đầu ngọc bích dây xích chấn động rớt xuống ra. Mặt dây chuyền bên trong khảm nạm lấy một viên bảo thạch, bên trong có khắc phù văn. Cảm nhận được Chử Tuấn gian nan trạng thái, phù văn này lập tức kích hoạt, mang theo Chử Tuấn hóa thành một đầu lưu quang rút lui mà đi, biến mất ở phương xa. Xúi quẩy, tiên nhị đại chính là tiên nhị đại, quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Lâm Phong xì một ngụm, nhìn xem chung quanh chúng đệ tử, ánh mắt sắc bén quét qua, dọa đến chúng đệ tử nhao nhao lui lại mấy bước. Không nói một lời. Lâm Phong bước đi bộ pháp rời đi, trên dưới 100 hảo người tới không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có ai dám xuất thủ. Vây xem chúng đệ tử toàn thân lắc một cái, nhao nhao cảm thấy ra hỏa này là cái hung nhân. Lại nhìn Chử Tuấn hạ tràng, bị đánh bảo mệnh bảo bối đều dùng đến, bất quá ngược lại không có mấy người đồng tình, bản năng cảm thấy hắn bắt đầu làm được quá mức, thế mà xem người một nhà mà không để ý. Cái này... thật sự là luyện khí bát phẩm thực lực sao? Không, ta cảm thấy phải nói, đây thật là trong truyền thuyết cái kia nửa tinh tư chất người sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, hôm nay xem như mở mang hiểu biết, luyện khí bát phẩm treo lên đánh luyện khí cửu phẩm không thiếu sót cảnh giới, đây chính là huyền cơ môn phần độc nhất. Phó Cảnh Văn bọn người nhìn xa xa, tâm tình một trận phức tạp, mặc dù đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng cùng thế hệ bên trong ra như vậy cái không theo sáo lộ đến nhân vật lợi hại, Thủy Trung vẫn là có chút lo lắng. Trầm mặc một lát, mấy người nhao nhao quay người rời đi, tìm kiếm khác địa phương, tăng trưởng thực lực quan trọng, địch nhân lợi hại hơn nữa, chỉ cần mình đủ mạnh, vậy liền không sợ hết thảy. Rời đi thác nước, Lâm Phong tùy ý chọn cái phương hướng tiến về, dù sao phi lưu giản rộng rãi vô biên, lại gặp nhau cơ hội xa vời. Liên tiếp 5-6 ngày, Lâm Phong Trung tìm tới 6 nơi mang theo truyền thừa địa phương, chỉ bất quá kết quả vẫn như cũ xấu hổ. Truyền thừa đặt ở trước mắt mình cũng lấy không được. Bất quá Lâm Phong cũng không phải tay không mà quay về, lĩnh ngộ truyền thừa thời điểm, sẽ có một màn ánh sáng hạ xuống, đang bay thác nước Lâm Phong liền phát giác được, đạo ánh sáng này màn là nhất thuần tinh linh khí thôi hóa mà thành. Mặc dù còn không đạt được linh tinh tiêu chuẩn, nhưng linh khí ẩn chứa phong phú, liên tiếp hút không mấy cái truyền thừa linh khí, tu vi tinh tiến không ít, Lâm Phong ngồi xếp bằng tại dưới một cây đại thụ. Một đạo hơi mỏng màn sáng bao trùm ở trên người hắn, cảm nhận được màn sáng hiệu quả dần dần yếu bớt, mà thể nội tứ khí đan dược lực cũng hoàn toàn luyện hóa ra. Lâm Phong lấy ra một viên tứ khí đan suy nghĩ nói, hôm nay là phi lưu giản cuối cùng một ngày, không cần thiết đi tìm truyền thừa, dứt khoát lại nuốt một viên đan dược, xung kích luyện khí cửu phẩm cấp độ. Muốn làm liền làm, nuốt vào đan dược Lâm Phong chậm rãi luyện hóa dược lực, yên lặng chờ phi lưu giản bí cảnh đóng lại. Không bao lâu, một đạo áo trắng thân ảnh xa xa chạy tới, không bao lâu liền tiếp cận Lâm Phong bên người. Lâm Phong hai mắt nhắm chặt vừa mở, nhìn xem người tới, nhướng mày nói, Diệp sư muội, ngươi làm sao thụ thương? Người trước mắt chính là Diệp Thi, giờ phút này nàng trắng non váy áo vài chỗ huyết hồng, cả người sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, rõ ràng là trọng thương mất máu quá nhiều. Diệp Thi thấy một lần Lâm Phong, nhíu mày lại, trong lòng vui mừng, bắt lấy Lâm Phong cánh tay kêu cứu. Lâm sư huynh, giúp ta một chút. Nhìn nàng vội vàng bộ dáng, Lâm Phong gật gật đầu, lấy khỏa chữa thương đan dược đưa cho nàng nói, ngươi trước gáp chế một chút thương thế. Diệp Thi vừa nuốt đan dược, hai đạo nhân ảnh đã tiếp cận, thấy một lần Lâm Phong không khỏi chắp tay nói, Lâm huynh ngươi tốt. Lâm Phong nhướng mày nhìn xem người tới, không nghĩ tới đuổi theo Diệp Thi lại là Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba Tiên Tử hai cái này ngưu nhân. Diệp Thi cô nàng này có thể chạy xa như vậy, cũng là... Liên mở miệng nói, Lâm Phong gặp qua Phó Sư Huynh, Lăng Ba Tiên Tử. Phó Cảnh Thiên mỉm cười, nhìn một chút Diệp Thi mới nói, Lâm Huynh, ta biết ngươi cùng Diệp sư muội có giao tình, nhưng nàng vật trên tay đối với ta rất trọng yếu, không biết có thể hay không mời nàng giao ra một chút. Lâm Phong hai mắt nhíu lại, nhìn một chút Diệp Thi, dò hỏi, trên người ngươi đồ vật là mình đạt được vẫn là đoạt người khác. Diệp Thi khẩn trương hồi đáp, là ta tại một nơi tìm tới, bị bọn hắn phát hiện, nhất định phải đoạt lấy đi, thứ này đối với ta cũng rất trọng yếu, Lâm Sư Huynh ngươi giúp ta một chút có được hay không? Lâm Phong gặp nàng có chút khẩn trương, sờ sờ nàng đầu, trấn an một chút cảm xúc, mới xoay đầu lại nhìn xem Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử hai người nói, hai vị cũng nghe đến, thứ này dù sao cũng là Diệp Sư Muội đạt được, hai vị cũng coi như tiền bối, không bằng xem ở ta trên mặt mũi coi như được chứ. Phó Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, Lâm Huynh, thứ này đối với ta rất trọng yếu, tha thứ ta vô lý, đã tội. Diệp Thi trong lòng giật mình, Lâm Phong nhìn xem Lăng Ba Tiên Tử, gặp nàng bất vi sở động, hẳn là cùng Phó Cảnh Thiên một cái thái độ, liền hướng phía Diệp Thi nói ra, đã như vậy kia không có cách, Diệp sư mỗi người đi trước một bước đi, nơi này sư huynh cho người cản trở. Chương 29, Luyện khí cửu phẩm. Không, Lâm sư huynh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó các nàng. Diệp Thi thần sắc kiên nghị nói. Lâm Phong buồn cười vỗ nàng có chút ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông nói, ta để ngươi đi, ngươi liền đi thôi, ngươi lưu lại khả năng giúp đỡ gấp cái gì, đơn thuần thêm phiền. Sư huynh. Diệp Thi khuôn mặt đỏ lên, có chút mê người, càng cho hơi vào hơn buồn bực, sao có thể tùy ý đập người kia cảm thấy khó xử địa phương đâu. Nghe lời, ngươi đi trước, ngươi chạy mất, ta coi như đánh không lại bọn hắn cũng lưu không được ta. Lâm Phong tiếp tục nói. Diệp Thi nhìn xem một mặt bình thản Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba Thiên Tử, cũng cảm thấy Lâm Phong nói rất có đạo lý, không khỏi hãy náy nhìn xem Lâm Phong, dặn dò, Lâm Sư Huynh, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nói xong, lúc này mới thoát đi nơi đây. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba Thiên Tử liền nhìn như vậy, gặp nàng rời đi, mới bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, ta không quá muốn theo ngươi là địch. Lâm Phong cười nói, không có cách, ai kêu ta người này tương đối thiện lương đâu. Lăng Ba Tiên Tử lườm hắn một cái, thầm nghĩ, thiện lương xác thực có như vậy điểm, nhưng hung ác bắt đầu cũng không phải người. Cẩn thận! Phó Cảnh Thiên một tiếng nhắc nhở, từ trong túi càn khôn lấy ra mình binh khí. Đó là một thanh 10 phần hoa lệ trường kích, toàn thân từ hàn thiết chế tạo, mang theo một tia hàn khí, sắc bén phi phàm. Lăng Ba Tiên Tử cũng lắc một cái váy áo, không thấy nàng lấy ra binh khí, vận khí ở giữa, trưởng hóa thủ đao. Bàn tay bốn phía quấn quanh lấy một tia khí lưu. Ngạch, ta cảm thấy vẫn là không nên động binh khí tốt. Lâm Phong ngừng lại, hảo tâm nhắc nhở. Phó Cảnh Thiên mỉm cười, cũng không để ở trong lòng, mà là vung vẩy trường kích, cả người giống như võ thần tái thế, khí thế không giống. Lăng Ba Tiên Tử dáng người bay múa, giống như tiên tử nhảy múa, hoàn mỹ dáng múa bên trong mang theo cường đại sát ý. Lâm Phong bất đắc dĩ rút ra thanh huyền kiếm, cùng hai người đấu cùng một chỗ. Phó Cảnh Thiên vũ khí quả nhiên không giống, có thể tại thanh huyền kiếm hạ chống đỡ mấy hiệp, chỉ bất quá cũng vẫn là đào thoát không bị cắt đầu hũ mệnh. Phó Cảnh Thiên nhìn xem trong tay bị chặt đứt trường kích, một trận thì đau, nguyên bản định linh thai cảnh còn có thể tiếp tục sử dụng, không có nghĩ rằng hiện tại liền báo hỏng, trách không được Lâm Phong phải nhắc nhở chính mình. Phó Cảnh Thiên trường kích bị phế, cả người liền lấy quyền pháp công kích, Lâm Phong trong lòng tự có tính toán, thu thanh huyền kiếm lấy huyền thiên cửu biến đối địch. Không thể không thừa nhận, hai người này quả nhiên lợi hại, không giống với Lâm Phong loại này mưu lợi phương thức tu luyện, hai người tu luyện vững chắc vô cùng, đều có thể xưng luyện khí kỳ người nổi bật. Lâm Phong nếu là đối đầu bên trong bất kỳ người nào, muốn lấy thắng cũng không khó, nhưng đối đầu với hai người, liền có chút thua chị kém em. Cũng không phải là tu vi không bằng người, mà là hai người này tu vi tinh thâm, mặc dù nhìn lên đến cũng không sâu bao nhiêu giao tình. Nhưng phối hợp bắt đầu lại hết sức ăn ý. Thâm vận thái thượng luyện thể đồ, Lâm Phong thân thể cứng rắn như sắt, Phó Cảnh Thiên mặc dù tu vi thâm hậu, lại cũng chỉ có thể lưu lại 2 tiếng giòn vang. Nhưng Lăng Ba Tiên Tử khác biệt, nàng dùng đến là tuyệt đối là địa phẩm võ kỹ, uy lực không thể coi thường, lại có thể tại Lâm Phong trên thân lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Mà Phó Cảnh Thiên mặc dù không thể tạo thành thương thế, nhưng hắn nhìn chuẩn Lâm Phong bị cắt vỡ vết thương công kích, chiêu chiêu ngoan lệ. Lâm Phong có chút kinh ngạc, nhưng ngoại ý muốn cứng chắc, mặc dù rõ ràng rơi vào hạ phòng, lại không chịu lui ra phía sau nửa bước. Ba người động tĩnh cường đại vô cùng, cũng sớm đã hấp dẫn tới không ít người quan sát, bất quá đám người cũng lo lắng thai bay vạ gió, đều là quan sát từ đằng xa. Trời ạ, thế mà một người độc đấu Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử. Thật sự là muốn chết, quả không phải đã không tiếp tục kiên trì được, thật sự cho rằng thắng Chử Tuấn chính là thiên hạ đệ nhất. Có người xưng tán, có người hê ẩm chửi tới, nhưng đều để ý giữa sân thắng bại. Ba người càng đánh càng là kinh người, đều ra tuyệt chiêu, không chút nào lưu thủ, Lâm Phong mấy lần nguy cơ, nhưng đều nguy hiểm mà nguy hiểm tránh thoát đi, cái này nhường trốn ở một bên chế rêu đám người, không khỏi hận đến nghiến răng. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử liếc mắt nhìn nhau, đều xông trong mắt đối phương nhìn thấy rung động. Hắn đang mượn chúng ta tay hấp thu trên thân thể dự lực. Hắn thế mà muốn mượn loại này xu hướng suy tàn, thuận thế đột phá. Hai người kinh ngạc không thôi, thủ hạ không lưu tình chút nào, nhưng lại thật lâu không thể thủ thắng. Vây xem bên trong có thực lực không kém cũng phát hiện điểm ấy, hoảng sợ nói, trời ạ, một người độc chọn hai đại luyện khí cửu phẩm cao thủ đã là kỳ tích, hắn thế mà còn muốn lợi dụng áp lực thu nạp hết dự lực, mượn cơ hội đột phá. Thật sự là muốn chết, hai đại cao thủ xuất thủ, hắn kiên trì không bao lâu. Có người cười nhạo nói, không thể cùng hắn hao tổn nữa, cùng hắn tới cứng. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử hai người gần như đồng thời hạ quyết tâm, hai người mánh lấy một ngụm chân khí hoanh kích mà ra. Lâm Phong rơi vào xu hướng suy tàn, né tránh không được, chỉ có thể hai tay giao thoa, toàn lực chặn lại. Ba đại cao thủ toàn lực va chạm, bên người đất sụt ba thước, bùi đất tung bay, Lâm Phong lấy một địch hai, vậy mà không lùi nửa bước, luận chân khí tinh thuần. Cơ hồ tìm không ra cái thứ hai Lâm Phong dạng này. Không được. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử hai người thầm kêu một tiếng, vội vã trở ra. Lâm Phong hai mắt tinh quang lóe lên, đột phá luyện khí cửu phẩm trong nháy mắt, khí thế vượt qua đỉnh phong, vừa sải bước ra, quyền đả Phó Cảnh Thiên, chân đá Lăng Ba tiên tử. Tại trước mắt bao người, một người độc bại hai đại cao thủ. Phó Cảnh Thiên bay sượt bên miệng màu son, sắc mặt không vui. Lăng Ba tiên tử càng là thanh lãnh vô cùng, đưa tay bay sượt khuôn mặt, vừa rồi nàng lẫn tránh nhanh, nhưng như cũng bị Lâm Phong ở trên mặt giẫm cái dấu chân. Đây đối với luôn luôn thích trưng diện nàng, quả thực là nhân sinh bên trong một cái cường đại vô cùng chỗ bẩn. Thắng! Thế mà thắng! Hắn thành công đột phá. Đám người ngơ ngác nhìn xem giữa sân, chẳng ai ngờ rằng thật nhường Lâm Phong thành công đột phá luyện khí cửu phẩm. Đông! Đông! Đông! Ba tiếng chuông vang, một đạo nhanh như lưu tinh màn sáng quét ngang toàn bộ phi lưu giản, đám người bị lưu quang quét trúng, lập tức cảm giác một cỗ hấp xả lực truyền đến, mắt tối sầm lại tái đi, đã là xuất hiện đang bay lưu khe bên ngoài. Hừ! Phó Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay háo quay người rời đi. Phi lưu giản một cửa ải, lại tranh đi xuống không có chút ý nghĩa nào, Lăng Ba tiên tử đôi mắt đẹp hung ác chừng Lâm Phong một chút, phiêu nhiên mà đi. Lâm Phong quét qua chung quanh chúng đệ tử, ánh mắt mặc dù không mang theo bất luận cái gì xâm lược tính, nhưng mọi người bản năng toàn lui về sau một bước, sợ hắn tiến lên đây gây chuyện. Lâm Phong không khỏi sờ sờ mũi, mình là không nói lý lẽ như vậy người sao, làm sao cảm giác đám người nhìn mình giống như là hồng thủy manh thú. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhị sư tỷ tọa giá đã sớm bàn hàng trên không trung, tựa hồ phát hiện Lâm Phong, phượng niệm bên trong rỗi ra một con ngọc thủ, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại thác lực, mang theo thân thể của mình bay về phía Phượng Nghiện. Chúng đệ tử ngẩng đầu có chút hâm mộ nói, trời ạ, Huyền Vũ Phong nhị sư tỷ tự mình đến tiếp, phô trương thật là to lớn nha. Có người hê ẩm nói, thật không biết hắn điểm nào tốt, Thiên Tuyết Phong đại sư tỷ, Huyền Vũ Phong nhị sư tỷ nhìn như vậy tốt hắn. Bên cạnh một người liếc một cái nói, Ngũ Phong bên trong có ba cái bị hắn đánh cho thẻ ra quần, đổi lấy ngươi được không? Đây là trần trùi lời đồn, Chử Tuấn đúng là bị đánh thẻ ra quần, nhưng Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử còn không đến mức, chỉ bất quá trao chuốt lời đồn làm sao đều so sự thật truyền đi lại càng dễ một điểm. Thậm chí, nghe nói Phó Cảnh Thiên cố nén thương thế, quay lại thiên địa phong cơ hồ bất tỉnh đi, thề không báo thù này thề không vì người. Lăng Ba tiên tử tức giận đến một kiếm chém nát chỗ mình ở, tại sát vách đệ tử chỗ ở nhờ mấy ngày mới xây xong. Mà Lâm Phong đợi tại Phượng Niệm bên trong, luôn cảm thấy nhị sư tỷ liếc nhìn mình ánh mắt, mang theo 10 phần xâm lược tính, để cho người ta không lạ không biết xấu hổ. Chương 30, ngay cả mình đều có chu tờ không tin. Nhị sư tỷ, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn, ta sẽ không có ý tứ.

mềm nhũn không tưởng nổi. Hơn 100 người quỷ khóc sói gào, thụ thương ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, không bị tổn thương liều mạng chạy trốn. Lâm Phong căn bản không dưới tử thủ, nếu là lập tức mất mạng cũng liền thôi, nhưng Lâm Phong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ thương người, không giết người, không phải cái gọi là nhân tử, mà là muốn đối phương trải nghiệm càng lớn tuyệt vọng. Có đệ tử thực sự nhịn không được, móc ra đeo trên người gửi thư tín pháp bảo, siêu. Hét dài một tiếng quán triệt bầu trời. Ngay sau đó, siêu, siêu, siêu. Tiếng thét dài liên miên bất tuyệt, liên tiếp, tựa như là đang đan xen một trận âm nhạc hội. Nhưng chỉ có vạn kiếm phái đệ tử minh bạch, kia là từng tiếng cứu mạng kỳ ký. Xuất sinh. Ngươi không phải người, huyền cơ môn làm sao có như ngươi loại này tàn nhẫn xuất sinh, chờ hứa sư thúc đến, tất nhiên sẽ chúng ta chủ trì công đạo, đem ngươi tháo thành tám khối. Có đệ tử mắt thấy đạn tín hiệu bắn đi ra, trong lòng lập tức trầm tĩnh lại, ngoan lệ uy hiếp Lâm Phong. Lan mẹ ngươi trứng. Lâm Phong đưa tay chính là một bàn tay đập tới đi. Đệ tử kia giống như mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài, cả người khảm vào vách đá bên trong, khí tức khi có khi không. Cái này còn may mà hắn là linh thai cảnh giới, nếu là đồng dạng luyện khí kỳ đệ tử, lần này bất tử mới là lạ. Rầm rầm rầm. Mấy thân ảnh chạy nhanh đến, ngay khi đó liền là Hứa Lương Thần, sau chính là Trầm Ung Dung Không Hư Tử. Thằng ngại danh, ngươi đáng chết. Thấy một lần tình cảnh trước mắt, Hứa Lương Thần một trưởng vung đi, rộng rãi trưởng lực cường thế không thôi, cái này Hứa Lương Thần đúng là nguyên anh cửu phẩm tu vi. Hu khu khu khu. Vài tiếng rất nhỏ tiếng ho khan truyền đến, Hứa Lương Thần cái kia đạo trưởng lực vậy mà chỉ một thoáng tan rã. Thần sắc hắn ngoan lệ quay đầu quét qua Không Hư Tử, cả giận nói, Không Hư trưởng lão, đây là tình huống như thế nào, ngươi huyền cơ môn nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không ta vạn kiếm phái tất nhiên huyết tẩy huyền cơ môn. Không Hư Tử hơi híp mắt lại, có chút nâng lên một điểm, khóe mắt liếc qua đảo qua Hứa Lương Thần, cảm thấy không khỏi cười bắt đầu, huyết tẩy huyền cơ môn. Thật sự là buồn cười, xem ra vạn kiếm phái những năm gần đây bành trướng rất lợi hại nha. Huyết tẩy huyền cơ môn, liền ngay cả U Minh Hải đều không có lá gan này nói ra câu nói này. Ngũ đại tiên môn đặt chân đại thiên thế giới đâu chỉ ngàn vạn năm, vốn có vô số cất chứa, cho dù là cùng là ngũ đại tiên môn, muốn diệt đi bên trong một cái truyền thừa, không có giết địch 1000 tự tổn 800 giác ngộ, cũng đừng hòng thành công. Vạn kiếm phái, hừ, tôm kép nhại nhép a. Chương 40, đều là một ít đồ chơi mà thôi. Luận bàn mà thôi, có chỗ thương vong không thể tránh được, vạn kiếm phái cử động lần này có chút không nói đạo lý đi. Không Hư Tử chậm rãi nói. Lời này là Hứa Lương Thần chính miệng nói, giờ phút này ngược lại bị Không Hư Tử lấy ra làm công kích thủ đoạn, lập tức nhường Hứa Lương Thần khó thở. Hứa Lương Thần một chỉ Lâm Phong bực tức nói, Không Hư trưởng lão, người này ra tay như thế độc ác, tâm tính gì ti tiện. Ngươi huyền cơ môn chẳng lẽ lại còn muốn bảo vệ hắn sao? Không Hư Tử cảm thấy buồn cười, mặt không đổi sắc nói, Hứa huynh lời ấy sai rồi, vạn kiếm phái cái này gần 110 hào đệ tử, bên trong chỉ là linh thai cảnh đệ tử liền có hơn 20 tên, ta huyền cơ môn đệ tử bất quá một người, tu vi khó khăn lắm linh thai cảnh nhất phẩm, loại tình huống này phản kích, ra tay có sai lầm bất công cũng là đương nhiên. Hứa Lương Thần mặt mũi tràn đầy đỏ lên, giận dữ hét, ngươi huyền cơ môn là nói rõ phải che chở hắn, cùng ta vạn kiếm phái là địch có phải hay không? Không Hư Tử còn chưa trả lời, siêu siêu siêu. Huyền cơ môn đều địa liên tiếp không ngừng vang lên vạn kiếm phái tín hiệu cầu cứu. Hứa Lương Thần tâm thật lạnh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại huyền cơ môn ỷ vào địa thế, lấy nhiều khi ít, là, nhất định là như vậy, nếu không mình lần này mang đến đều là trong môn tinh nhuệ, làm ngũ đại tiên môn một trong vạn kiếm phái. Thực lực là có chỗ cam đoan, cùng giai đệ tử bên trong khó kiếm địch thủ. Hèn hạ. Hứa Lương Thần trong lòng thầm mắng một tiếng, đem hết thể thất bại đều trốn tránh cho huyền cơ môn. Sư thúc, việc lớn không tốt, hạ sư huynh. Hạ sư huynh bọn hắn bị độc chết tại Cửu Đỉnh Phong. Mã sư huynh bọn hắn lâm vào kỳ môn phong hộ phong đại trận bên trong sinh tử chưa biết nha. Cửu sư huynh mang theo hơn 1000 tên huynh đệ, bị chụp tại thiên địa phong ra không được. Đây không phải kết thúc. Chẳng qua là cái bắt đầu, vạn kiếm phái đến hơn 10000 tên đệ tử, giờ phút này vậy mà toàn bộ gãy kích, không có bất kỳ cái gì một chỗ có tin chiến thắng truyền đến. Không Hư Tử ra hiệu Lâm Phong dừng tay, vạn kiếm phái mới bắt đầu kết thúc công việc, luôn cuống tay chân cứu trợ trong môn đệ tử. Lâm Phong thì trở lại hai con tiểu la lị trước mặt, an ủi các nàng, Nguyệt Nhi Dạ Nhi phảng phất có chủ tâm cốt, tâm tình mới bình phục rất nhiều, nhưng ôm Lâm Phong thân thể chính là không chịu buông tay. Hai người thần sắc cũng không tiếp tục giống như lấy trước kia linh khí, mà là có vẻ hơi tồn đọng, không khỏi nhường Lâm Phong trong lòng đau xót. Huyền Vũ Phong mấy cái này kim đan là ai nhà, mang lên linh thạch lăn tới chuột người, bằng không toàn diện ném đến quặng mỏ lấy quặng 300 năm. Nhị sư tỷ thanh âm xa xa truyền đến. Hứa Lương thần như muốn thổ huyết, kim đan thọ nguyên bất quá hơn 300 năm, mình mang đến kim đan đại đa số đều là 6-70 tuổi, lấy quặng 300 năm, loại kia ác liệt hoàn cảnh, chỉ sợ là 200 năm đều không chịu được nổi. Hắn giẫm một cái đủ, cả giận nói, không hư trưởng lão, các ngươi huyền cơ môn là ổ thổ phỉ không thành, thế mà còn chụp xuống chúng ta vạn kiếm phái đệ tử, muốn tiền chuộc, đây cũng quá quá phận. Nói thực ra, không hư tử cũng có chút im lặng, cái này nha đầu chết tiệt kia náo cái nào ra đâu, trong lúc nhất thời cũng không tốt mù giải thích. Nha! Vị này là vạn kiếm phái hứa sư thúc đi, thật có lỗi, chất nữ nơi này loạn thành một bầy, đang bận thu thập tàn cuộc, đợi sự tình một, chất nữ liền đi tiếp một chút hứa sư thúc. Liêu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Hứa Lương thần có chút buồn bực, thanh âm này ngược lại là có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến chỗ nào nghe qua. Không hư tử nhắc nhở, Liêu Tiếu Tiếu, tần quốc vị kia. Hứa Lương thần nghe nói, lập tức hít một hơi hơi lạnh, nguyên lai là nàng, tần quốc nhị công chúa, đây chính là cái không thể trêu vào nhân vật ta. Ngũ đại tiên môn nổi danh thực lực mạnh, nhưng tần quốc lại là nổi danh nhiều tiền. Nhiều tiền cũng liền thôi, mấu chốt ở chỗ tần quốc lao tổ còn sống, đây chính là cái lao bất tử, tuổi tác lớn đến không biên giới, so với có chút nhất lưu tiên môn lịch sử còn lâu đời. Càng có người suy đoán hắn đã tiến vào kiếp tiên cảnh giới. Chỉ là như thế cũng liền thôi, mấu chốt ở chỗ tần quốc quốc thổ vượt ngang Trung Châu, Tây Vực, Nam Cương ba địa, từ khai quốc đến nay liền cùng huyền cơ môn, thiện tâm tông, U Minh Hải có giao tình, luận thực lực tại nhất lưu trong tiên môn cũng thuộc về trước ba. Tần quốc càng có một hạng dù ai cũng không cách nào bằng được ưu thế, tần quốc có một đầu ngũ đại vực lớn nhất mỏ linh thạch, đầu này khoáng mạch nguyên bản ngũ đại tiên môn đều có phần ngạch. Đều tự nắm giữ một thành rưỡi, cái này liền phân đi bảy thành nửa, còn lại hai thành rưỡi đều thuộc về tần quốc tất cả, dư thừa một thành không sai biệt lắm cũng đủ để triệt tiêu khai thác cần thiết tiêu hao. Hứa Lương thần trong lòng co lại, đáng chắc không thôi, vạn kiếm phái còn có một hạng kế hoạch, tạm thời không thể cùng tần quốc vạch mặt, người này không thể trêu vào nha. Ngẫm lại, đành phải cười khổ nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, không biết ta vạn kiếm phái đệ tử chỗ nào đắc tội công chúa. Đều là chút chưa thấy qua việc đời hài tử, còn xin công chúa rộng lòng tha thứ. Liêu Tiếu Tiếu khẽ cười nói, cũng không nhiều lắm sự tình, ngươi cũng biết lão đầu nhà ta thọ thần sinh nhật nhanh đến, ta cố ý chuẩn bị mấy thứ hàng hiếm, không có nghĩ rằng bị học trò của ngươi đệ tử xông tới, không nói hai lời liền đập cho ta. Ngoa tào! Hứa Lương thần trong lòng phẫn nộ gào thét, nếu như giờ phút này mấy cái kia đệ tử ở trước mắt, hắn xác định vững chắc sẽ đào những này vương bát đàng ra. Quất bọn hắn gân, vị này chủ đồ vật các ngươi cũng dám nện, chán sống nha. Trên mặt co lại rút, Hứa Lương thần cười làm lành nói, đều là chút chưa thấy qua việc đời hài tử, công chúa điện hạ ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đánh bọn hắn một bữa coi như đi, về phần làm hỏng đồ vật còn làm phiền phiền công chúa điện hạ thống kê một chút, quay đầu chúng ta vạn kiếm phái toàn ngạch bồi thường. Thống kê cũng không cần thiết, chính là mấy cái vật nhỏ, ta trước báo cho ngươi đi. Bắc Hải Long tộc Bách Châu Quan, U Minh Hải Thiên Ma Đồ, Thiện Tâm Tông Minh Tâm Đăng, đều là một ít đồ chơi, nếu là vạn kiếm phái thực sự không lấy được lời nói, tiền mặt cho ta là được. Ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, ha ha, ha ha, Hứa Lương thần nội tâm là sụp đổ. Cái này mẹ hắn có thể để đồ chơi nhỏ sao, hắn hai loại mình nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng Long Tộc cùng U Minh Hải lấy ra đồ vật có thể chênh lệch sao, chỉ là Minh Tâm Đăng, giao dịch thời điểm đều là dùng cửu phẩm linh thạch. Cái này tất cả đều là giá trên trời a. Minh đường đường vạn kiếm phái trưởng lão, cẩn trọng hơn 600 năm, tiểu kim khố tương đương xuống tới cũng mới mấy khỏa bát phẩm linh thạch a, ngay cả cái cạnh góc cũng mua không được. Hứa Lương thần thật muốn xoay hạ những tên khốn kiếp kia đầu, cái này ba kiện đồ vật dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn thấp nhất đến đoán chừng, cũng phải hơn ngàn cửu phẩm linh thạch, dùng tới ngàn cửu phẩm linh thạch đến đổi mấy cái kim đan đệ tử, trừ phi vạn kiếm phái đầu phát rút. Phải biết vạn kiếm phái cũng không phải nguyên bản ngũ đại tiên môn,

Liêu Tiếu Tiếu một tay cầm qua Lâm Phong bên hông bảo hồ lô, nhấc lên mình bảo miệng hồ lô đối Lâm Phong hồ lô chính là khẽ đảo. Nửa ngày nàng đều không có buông tay ra, đây chính là chữ vật pháp bảo, bên trong không gian cực đại, cái này khẽ đảo nhưng là muốn cũng không ít đồ vật, mấu chốt ở chỗ còn ngược lại lâu như vậy, dùng cái mông nghĩ cũng biết bảo bối rất nhiều. Uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim gịt. Nhị sư tỷ xưa nay không hẹp hỏi, doa đến Lâm Phong nuốt nước miếng, hơn nửa ngày Liêu Tiếu Tiếu mới đưa về bảo hồ lô nói, liền nhiều như vậy. Lâm Phong có chút thấp thỏm tiếp nhận bảo hồ lô, thần thức hướng bên trong quét qua, lập tức hít sâu một cái hơi lạnh. Nhị phẩm vật liệu một đồng lớn, tam phẩm cũng không ít, thậm chí ngay cả tứ phẩm đều có một bộ phận, nói như thế nào đây, nhị sư tỷ xuất thủ chính là xa xỉ. Lâm Phong lập tức vui vẻ ra mặt, vươn tay truy nhỏ Liêu Tiếu Tiếu bả vai mấy cái nói, nhị sư tỷ, hôm nay muốn ăn điểm cái gì đâu. Ngươi đến còn bao lâu nữa mới có thể sử dụng tứ phẩm vật liệu làm đồ ăn đâu. Liêu Tiếu Tiếu có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Phong có chút buồn bực, đoán chừng rất lâu, có thể sử dụng vật liệu có vẻ như cùng thực lực mình móc nối, luyện khí kỳ thời điểm có thể làm nhất phẩm vật liệu, bây giờ linh thai cảnh thời điểm, cho ăn bể bụng có thể làm nhị phẩm vật liệu. Mặc dù làm được đồ vật lượng linh khí ẩn chứa đều không ít, nhưng này lúc đối với Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị mà nói, đối với Liêu Tiếu Tiếu cái này kim đan đại năng, đó chính là chân muỗi. Nhưng nàng cũng là lưu manh, một câu liền xem như chân muỗi đó cũng là thịt không phải, từng bữa ăn đều không lạc hậu, mỗi ngày đều tới dùng cơm. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, hiện tại nguyên liệu nấu ăn đều không cần hai con tiểu la lị đi tìm, Liêu Tiếu Tiếu cung cấp đều có thể ăn mấy năm. Càng trọng yếu hơn là, nàng còn cho cao phẩm vật liệu, nhường Lâm Phong có cơ hội nếm thử tầng thứ cao hơn. Nhị sư tỷ, ngươi có hay không cao phẩm đàn lô tử cho ta mượn một cái, ta nghĩ luyện một chút đan thử một chút. Lâm Phong có chút thấp thỏm nói. Chương 43, nhị sư tỷ mượn cái lò sử dụng. Này, ngươi vẫn rất có chí hướng, còn có luyện đan tâm tư, thành, ngươi muốn mượn mấy phẩm đàn lô. Liêu Tiếu Tiếu nhíu mày lại. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trên tay mình là tam phẩm đan lô, nghe nói đan lô phẩm chất cao đối với luyện được phẩm chất đan dược có bổ trợ, mình luyện được cũng không phải bình thường đan dược, đến bây giờ Lâm Phong đều nhớ lúc trước luyện được tứ khí đan đâu. Bây giờ đã linh thai cảnh, nếu có thể luyện thêm ra mấy khỏa linh thai cảnh phục dụng cực phẩm đan dược, đối với tu vi chỉ sợ là tăng thêm không nhỏ. Mà linh thai cảnh đan dược phân 3 loại, tam dương đan, lục chuyển đan, cửu âm đan. Trước hai loại đan dược trực tiếp bị Lâm Phong từ bỏ, muốn luyện liền luyện tốt nhất cực phẩm cửu âm đan. Cái này tương đương với luyện khí kỳ tứ khí đan, chỉ là tại vật liệu phương diện trọn vẹn muốn tiêu hao tứ khí đan gấp 3, cũng chính là 300 vị dược tài, cũng phải thua thiệt nhị sư tỷ tiễn đưa một đống lớn vật liệu, lúc này mới có cơ hội luyện chế. Nhị phẩm đan sư thể luyện tam dương đan, tam phẩm đan sư thể luyện lục chuyển đan, tứ phẩm đan sư mới có thể luyện chế cửu âm đan. Như vậy đan lô tử chí ít cũng phải tứ phẩm mới được. Ngũ phẩm đan lô có sao? Lâm Phong dò hỏi. Liêu Tiếu Tiếu ngẫm lại, lắc đầu nói, giống như không có. Đáng tiếc, Lâm Phong có chút buồn bực, thế nhưng bình thường, dù sao nhị sư tỷ lại không luyện đan, đan lô tử từ trước đều là giá trên trời, nhị sư tỷ có tiền nữa cũng sẽ không ngại nhiều tiền hoảng, cầm đi đốt. Tứ phẩm đan lô có sao? Lâm Phong lại hỏi. Liêu Tiếu Tiếu vẫn là lắc lắc đầu nói, không có. Đến, kế hoạch sinh non, đáng tiếc không biết thứ 6 chân truyền cửu đỉnh phong vị sư tỷ kia, bằng không thì cũng không cần bởi vì mượn cái lò phát sầu. Bất quá thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều có, tứ phẩm, ngũ phẩm quá tiện nghi, ta không có hứng thú cất giữ. Liêu Tiếu Tiếu đông nhiên mở miệng nói, ngoa tào, nhị sư tỷ, ngươi có muốn hay không dạng này, kém chút bị ngươi giày vò chết. Loại này phẩm chất đan lô tử thả ra đều hù chết người, tình cảm ngươi là lấy ra làm cất giữ, cái này nhường Lâm Phong vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút phiền muộn, nhất phẩm đốt nhất phẩm linh thạch, nhị phẩm đốt nhị phẩm linh thạch, nhị sư tỷ thấp nhất thất phẩm cũng muốn đốt thất phẩm linh thạch. Thất phẩm linh thạch, ha ha, một viên nhị phẩm linh thạch có thể đổi 10 khỏa nhất phẩm linh thạch, ai có thể nói cho ta thất phẩm linh thạch đổi thành nhất phẩm linh thạch, đằng sau có bao nhiêu số không? Lâm Phong giờ phút này biểu lộ, muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, trêu đến Liêu Tiếu Tiếu phình bụng cười to. Nàng tiện tay một chiêu, từ bảo trong hồ lô lấy ra một phương tiểu đỉnh, vui vẻ nói, đùa ngươi, ta thấp nhất là lục phẩm đan lô tử, đủ đi. Tỷ, liền xem như lục phẩm lò, ta cũng dùng không nổi nha. Lâm Phong im lặng nói, ta dùng không nổi mắc như vậy lò. Liêu Tiếu Tiếu cười nói, không sao, lò đều mượn, linh thạch coi như bổ sung đi, nhanh luyện đan, ta ngó ngó ngươi có thể luyện ra cái thứ đồ gì đến. Tình cảm nhị sư tỷ thuần túy là đốt linh thạch xem náo nhiệt, Lâm Phong hận nhưng thầm nghĩ, ta không phải luyện thành không thể, đến lúc đó dọa ngươi nhảy một cái. Lâm Phong vung tay lên, tuyển ra cửu âm đan cần 300 vị dược tài, lập tức xếp thành núi nhỏ. Liêu Tiếu Tiếu thần thức quét qua, lập tức nhíu lại mắt nói, cửu âm đan, có thú vị, nhanh thử một chút. Nhóm lửa lô hỏa, Lâm Phong lập tức thần sắc trang nghiêm, tâm thần hợp nhất, từ Thái Thượng Linh Bảo giám bên trên tìm tới luyện chế kỹ càng phương pháp, thao tác bắt đầu. Luyện đan rất hao tổn tâm thần, bởi vì phải tùy thời khống chế phù hợp nhiệt độ cùng mỗi một vị dược liệu ngưng luyện thời gian. Cho nên đối với luyện đan mà nói, luyện chế đan dược càng cao cấp hơn, cần đan sư thực lực liền càng mạnh, nếu là đan sư thực lực không đủ, rất dễ dàng bởi vì hết sạch sức lực mà dẫn đến cả bàn đều thua. Nếu như luyện chế cửu âm đan, dùng nguyên thủy nhất phương pháp, mỗi một vị dược tài cô đọng 3 đến 5 phút, kia đừng nói là Lâm Phong, liền xem như lợi hại hơn nữa luyện đan sư cũng không dám cam đoan có thể luyện chế thành công. Cho nên cửu âm đan phương pháp luyện chế cũng không cùng, không phải một vị dược tài cô đọng một lần, mà là mười mấy vị dược tài phối hợp bắt đầu cô đọng một lần. Cái này độ khó nhìn lên đến cao, nhưng so với đơn thuần luyện chế đã tốt hơn nhiều, chí ít liền trước mắt thực lực mà nói, Lâm Phong vẫn là có thể kiên trì phối hợp cô đọng, Thái Thượng Linh Bảo giám 10 phần có linh tính, sẽ không cho Lâm Phong làm không được phương án. Lâm Phong thực lực có chỗ tăng lên, nếu là hiện tại luyện thêm tứ khí đan, tất nhiên tốc độ có thể mau hơn rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, cô đọng hoàn thành cái này một lò cửu âm đan, cũng dùng đi hơn 2 canh giờ, đây là cơ hội nhường Lâm Phong bất tỉnh đi cường độ. Ngưng luyện ra dược dịch về sau, chính là kéo đan khâu, cuối cùng thành đan phẩm chất như thế nào, một bước này dã tướng canh giữ cửa ngõ khóa. Lúc này chính là tốt đan lô chỗ tốt, tốt đan lô không chỉ có hỏa diễm tăng thêm, càng có thể khiến người ta vượt cấp kéo đan, nếu không lấy Lâm Phong trước mắt tu vi căn bản là không có cách hoàn thành kéo đan vòng này tiết. Điều khiển đan lô phụ trợ tiến hành kéo đan, thật là giảm bớt quá nhiều công phu, cũng đền bù Lâm Phong tu vi phương diện không đủ. Nhưng là Lâm Phong cả người đều đang chảy máu, hỏa diễm còn tốt, tiêu hao linh thạch cũng không nhanh, nhưng kéo đan khác biệt, cái này tiêu hao khiêng linh cứu đi thạch đến, đơn giản chính là đang nhường. Dầm dầm trong nháy mắt, linh thạch ngay tại biến mất, may mắn nhị sư tỷ liền đứng ở một bên, vung tay lên chính là 3 cái lục phẩm linh thạch chống đi tới. Lục phẩm đan lô một lần có thể chứa 3 cái linh thạch, nhưng 3 cái linh thạch chỉ có thể chống đỡ 20 cái hô hấp ở giữa liền sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Lâm Phong tâm thật lạnh, tay đều đang phát run, hù chết người. Ngoa tào. Nhiều tiền cũng không thể như vậy đốt chơi, thất thần làm gì, ta đều xuất huyết nhiều, ngươi muốn luyện thành còn tốt, không luyện được ta không tức chết mới là lạ. Liêu Tiếu Tiếu gầm thét một tiếng, giống như cảnh tỉnh, lập tức nhường Lâm Phong tỉnh táo lại. Đúng, không thể lãng phí, cố lên. Cố lên, kéo đan, đan thành một sát na, trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm đan hương, thành, thành. Tại nhị sư tỷ tiêu hao 9 khỏa lục phẩm linh thạch, kém chút tương đương với một viên thất phẩm linh thạch tình huống dưới, rốt cục đan thành. Liêu Tiếu Tiếu khẽ vươn tay, mở ra đan lô tử, vui vẻ nói, để cho ta xem, để cho ta xuất huyết nhiều đan dược là cái gì phẩm chất. 4 khỏa thuần bạch sắc viên thuốc nằm tại trong lòng bàn tay nàng. Chính là Liêu Tiếu Tiếu bực này thổ hào cũng không khỏi hít sâu một hơi nói, cực phẩm cửu âm đan. Đây là Liêu Tiếu Tiếu nghĩ không ra, tuy nói 4 khỏa cực phẩm cửu âm đan luận giá trị có lẽ vẫn còn so sánh không lên một viên thất phẩm linh thạch, nhưng tất cả cảnh giới đệ tam giai đan dược, cơ hồ đều là có tiền mà không mua được. Cái này mặc dù là linh thai cảnh đan dược, nhưng dù cho kim đan cảnh phục dụng đều có nhất định hiệu quả, có thể luyện chế loại đan dược này người có, nhưng tuyệt đúng không nhiều. Mà lại coi như có thể luyện chế cũng không dám cam đoan đan thành 4 khỏa cực phẩm. Liên Liêu Tiếu Tiếu trong ấn tượng, trước mắt có thể làm được một bước này chỉ có lão lục, cửu đỉnh phong tên kia. Nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, đánh chết Liêu Tiếu Tiếu cũng sẽ không tin tưởng, một cái linh thai cảnh nhỏ cá ướp muối, luyện chế thành cực phẩm cửu âm đan. Tuy nói lần này tiêu hao rất lớn, nhưng đây là Lâm Phong tu vi vấn đề, nếu là bản thân hắn tu vi đầy đủ có kéo sông đáng chuẩn. như vậy đan dược này giá trị chính là ổn chám không lỗ. Mấu chốt ở chỗ, đan dược này thuần trắng hoàn mỹ, không có chút nào một tia tạp chất, cùng cửu đỉnh phong đan dược bề ngoài là một ngày một địa, nhưng hiệu quả đều là giống nhau. Mượn dùng một viên đan dược, còn lại ba viên cho ngươi, ta ra ngoài một hồi, tối nay tới. Liêu Tiếu Tiếu thu nạp tâm thần, thu hồi đan lô vừa xài bước ra, lập tức từ thiên tuyết phong biến mất. Lâm Phong bưng lấy ba viên cửu âm đan, cũng không quan tâm viên kia, có thể có ba viên đều là kinh hỉ, đáng kinh ngạc vui sau khi, Lâm Phong vẫn là không khỏi một trận phân chấn, nhị sư tỷ sẽ không để cho mình trả tiền đi, thất phẩm linh thạch, sẽ hù chết người. Chương 44, bị người âm. Cửu đỉnh phong trước, Liêu Tiếu Tiếu nhảm chán bốn phía quan sát. Cũng không phải nàng không muốn trực tiếp đi lên, mấu chốt ở chỗ tất cả đỉnh núi đều có phong cấm, man lực vượt quan kia là không thực tế, lấy Liêu Tiếu Tiếu thực lực, cũng phải ăn không ôm lấy đi, mà lại cửu đỉnh phong cả ngọn núi bao phủ tại trong làn khói độc, dám xông vào đi vào cũng liền vạn kiếm phái mấy cái kia bị độc chết không may kim đan. Chờ một lát, trong núi tiểu đạo, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương chậm rãi đi tới. Tròn trịa mặt trái xoan, sơn đen sơn con người, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ linh động khí chất, trên người nàng mang theo bí bảo, tản ra màu trắng vầng sáng bao phủ quanh thân, cửu đỉnh phong những cái kia dọa người xương độc đều xa xa trốn tránh. Liêu Tiếu Tiếu thấy nóng mắt, thật vất vả mới kiềm chế lại đoạt tiểu cô nương này bí bảo, xông lên cửu đỉnh phong tìm tòi hư thực, ai kêu nhiều năm như vậy, cửu đỉnh phong thứ 6 chân truyền, thần long kiến thủ không thấy đuôi, để cho người ta hết sức tò mò. Tiểu cô nương bưng lấy cái hương một hộp, trong hộp nằm một cái bình sứ, cung kính đưa cho Liêu Tiếu Tiếu. Liêu Tiếu Tiếu đưa tay mang tới, mở ra nắp bình tử xem xét, ba hạt cửu âm đan lẳng lặng nằm ở bên trong, chỉ là cùng Lâm Phong luyện chế có cách biệt một trời, sơn đen mà hắc. Nhưng Liêu Tiếu Tiếu hết sức rõ ràng, mặc dù bề ngoài không tốt, luận dược lực cũng bất đắc chí nhiều nhường. Người gia chủ còn có cái gì bàn giao không có? Thu hồi bình thuốc, Liêu Tiếu Tiếu dò hỏi. Tiểu cô nương đáp, sư tôn nói, đệ tam giai đan dược dược lực to lớn, hữu thương thiên hòa không thể nhiều ăn, cái này ba viên đan dược nhưng cùng cái kia ba viên đan dược đặt chung một chỗ, qua cái 7-8 ngày lại mở ra. Liêu Tiếu Tiếu gật gật đầu, xem như lý giải, lấy ra một viên ngũ phẩm linh thạch đưa tới nói, cầm đi mua đường ăn. Nói xong, Liêu Tiếu Tiếu cấp tốc về thiên tuyết phòng, đem đan dược đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong mở ra xem, cả người đều tinh thần phân chấn. Cái này mua bán có lợi à, một viên đổi ba viên, kiếm được không được nha. Cựu đỉnh phong vị kia thật sự là đủ ý tứ, đáng tiếc gặp không đến mặt, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không cách nào nói. Về phần qua cái 7-8 ngày lại nhìn, không có áp lực chút nào, dù sao bản thân cũng không đi sơn hải nhai, dù sao chỗ kia đặc biệt tà môn, liền ngay cả Liêu Tiếu Tiếu đều không muốn đi. Không có người bảo bọc, liền Lâm Phong thực lực này quá ăn thiệt thòi. Phải biết lần này Sơn Hải Nhai chính là kim đan kỳ đệ tử đều không ít. Lâm Phong bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, vui vẻ đùa với Liêu Tiếu Tiếu, nói, nhị sư tỷ hôm nay muốn ăn điểm cái gì đâu. Liêu Tiếu Tiếu hơi chút trầm tư, nói, lần trước cái kia đốt mạch rất không tệ, ta cùng lao đại không giống, đặc biệt thích bánh ngọt, ngươi có thể làm mấy thứ ra không? Yên tâm, bao ngươi hài lòng. Lâm Phong vung tay lên, bánh ngọt kiểu dáng phần lớn là... ăn vào nhị sư tỷ phát dính đều được. Nhị sư tỷ đối với mình như vậy trượng nghĩa, làm gì cũng không thể hẹp hòi là không. Không nói hai lời bắt đầu khởi công, vật liệu đều là có sẵn, thiếu cái gì trực tiếp báo cáo một tiếng, nhị sư tỷ đầu ngón tay vung lên, mấy khỏa linh thạch tung ra đi, lập tức liền có người đưa tới. Cho dù là bánh ngọt, cũng muốn nhường nhị sư tỷ ăn ra xa xỉ hương vị. Đại Giang Nam Bắc, 12 phái bánh ngọt, nhưng kình bên trên, như là bánh quế, bánh đậu xanh, thịt bánh ngọt, hạt vương bánh ngọt, thủy tinh bánh ngọt, bát chân bánh ngọt, cả một đống lớn, dồn hết đủ sức để làm. Nhị sư tỷ ăn đến bụng đều trống lên đến, ngay cả ăn mang cầm, đóng gói một đống lớn, trên mặt kia thỏa mãn biểu lộ, còn kém viết cái thoải mái chữ đi lên. Thời gian nhoáng một cái trôi qua, hai con tiểu la lị cũng vừa tốt trở về, hai người như cái tán đường đồng nữ, khắp nơi phát mức quả xuyên. Nhìn xem đám tiểu đồng bạn hâm mộ thần sắc, tâm tình thoải mái không được. Vừa về Thiên Tuyết Phong liền đụng tới bánh ngọt thịnh yến, rửa sạch tay há mồm liền ăn. Lâm Phong thấy run rẩy, không chừng đại sư tỷ xuất quan ngày ấy, cái này hai con tiểu la lị sẽ béo không từng nổi, đừng đến lúc đó cánh nhỏ không di chuyển được, thân thể không bay nổi đến liền thảm. Lâm Phong đem 6 viên cửu âm đan đều thu tại bình sứ bên trong, bỏ vào bảo trong hồ lô, lại lấy ra bản thân không cần đến luyện khí kỳ đan dược ra, giống như là ngược lại hạt đậu đồng dạng phân cho hai con tiểu nha đầu. Hai ngươi cũng phải dụng công tu luyện một chút, tranh thủ sớm ngày đến linh thai cảnh, mới có thể rộng mở bụng ăn, không phải ta dùng nhị phẩm vật liệu làm mỹ thực, các ngươi chỉ có làm nhìn xem phần. Lâm Phong sờ lấy hai con tiểu la lị đầu dặn dò. Dù sao mình thực lực thăng lên, có thể dùng nhị phẩm vật liệu làm mỹ thực, đa số đều là dùng nhị phẩm đến, bản thân ăn còn tốt, nhưng hai con tiểu la lị không thể ăn nhiều, sợ no bạo, cho nên chỉ có thể cho các nàng làm nhất phẩm mỹ thực. Nguyệt Nhi Dạ Nhi lẫn nhau chừng một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hoàng. Đã thật sâu bị Lâm Phong mỹ thực tin phục hai cái tiểu gia hỏa, nếu là chỉ có thể nhìn không thể ăn, vậy đơn giản chính là muốn mệnh, cắn răng một cái, liều. Liền tự mình hai cái này cần thiên độc hậu ưu thế, xếp hạng đồng dạng trăm phong đệ tử đều chỉ tài giỏi trứng mắt. Hai con tiểu la lị đi tu luyện, Lâm Phong thì ngồi xếp bằng tu luyện bắt đầu. Một ngày này, một đạo lưu quang hiện lên, Lâm Phong đưa tay vừa tiếp xúc với, một thanh phi kiếm nắm trong tay, phi kiếm phần đuôi treo một phương hộp gỗ, trên cái hộp khắc long, khắc lấy phượng, nạm vàng khảm ngọc, dùng đến lên xa xỉ như vậy bảo bối, cũng chỉ có nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu. Ha ha, lại có cái gì mới lạ đồ chơi có phải hay không? Lâm Phong cũng không khách khí, thiện tay vừa mở hộp. Trước mắt bạch quang lóe lên, ý thức một trận trời đất quay cuồng, làm cho người kém chút phun ra. Sơn Hải Nhai nghe nói là một mảnh nguy hiểm địa, bên trong rất tà môn, nhưng tạo hóa càng lớn, lần này nếu là may mắn không chết, tất nhiên có thể có thu hoạch. Ta nhập môn vài chục năm, kẹt tại linh thai cảnh nửa vời quá lâu, lần này cũng là không thèm đếm xỉa. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tình huống như thế nào, chung quanh người đông nghìn nghịt, thống nhất chế thức đệ tử phục, chỉ có vai phải vân trang trí khác biệt, kia là trăm phong tiêu chí. Đây không phải mấu chốt là vì cái gì mình sẽ ở nơi này nha. Lâm Phong mắt trợn tròn, cẩn thận một lần vị, Mã Đức, vị âm. Đây rõ ràng là chuẩn bị tiến vào Sơn Hải Nhai đệ tử tập hợp nơi trốn, mình bị người dùng chuyển di trận pháp cho chuyển di tới. Không kịp suy tư là ai âm bản thân, Lâm Phong giơ hai tay lên, dùng sức hướng ra chén tới. Đến, phiền phức mọi người nhường nhường, ta là đi ngang qua, tạ ơn. Lâm Phong lớn tiếng ồn ào. A, Lâm Sư Minh, quên mang thứ gì sao, làm sao gấp gáp như vậy ra ngoài. Đúng thế, bí cảnh nhanh mở, nếu là bỏ sót thứ gì, nói một tiếng, mọi người giúp ngươi đến một chút. Xong vừa rồi Lâm Sư Huynh cách nói, giải huynh đệ nhóm không ít nghi hoặc. Nói ra, mọi người khả năng giúp đỡ liền liền giúp. Chúng đệ tử nóng hổi nói, giống như mọi người vẫn rất quen, Lâm Phong trừng to mắt, thầm nghĩ, ngoà tào. Làm sao đều một bộ cùng ta quen thuộc bộ dáng, nhưng con mẹ nó chứ không biết cái nào nha. Không kịp ngâm nghĩ nữa, bầu trời hai đạo xé rách vết tích, càng ngoắc càng lớn, giống như cự thú miệng lớn, một ngụm đem giữa sân huyền cơ môn đệ tử nuốt vào. Lại là một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Cảm giác này Lâm Phong tuyệt không lạ lắm. Ngoa tào. Ngộ thương A, ta không có ý định đi vào nha, mau thả ta ra ngoài. Lâm Phong liều mạng hô bắt đầu, chỉ bất quá bực này không gian kỳ dị, liên quan đến không gian tầng thứ bí ẩn, thanh âm truyền không đi ra, coi như truyền đi khoảng cách cũng có hạn, không gian kỳ dị bên trong, bên người căn bản không có người khác. Chương 45, quá tà môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Nhi Dạ Nhi phát hiện Lâm Phong không thấy. Trong phòng lưu lại một cái quẳng xuống đất hộp gỗ, nhất thời hoảng hốt, bọc lấy hộp gỗ liền hướng Huyền Vũ Phong bay đi. Nhị sư tỷ, không tốt, Phong ca ca không thấy. Hai con tiểu la lị liều mạng hô hào. Liêu Tiếu Tiếu vừa trừng mắt, cái gì, hôm nay còn dự định nhường tên kia lại làm chút bánh ngọt đến ăn, đây là chuyện gì xảy ra. Vội tiếp qua hộp gỗ nhìn một chút, sắc mặt lập tức ám trầm xuống dưới. Hộp gỗ bản thân. Cái này Liêu Tiếu Tiếu có ấn tượng, mấu chốt ở chỗ hộp nội bộ có một khối trung đẳng ngọc thạch, phía trên điêu khắc có chuyển di trận pháp, cái này lập tức nhường Liêu Tiếu Tiếu có bất hảo cảm giác. Nắm lên hộp gỗ phóng tới bảo khố, phụ trách thủ môn hai con linh thú đều là thuộc châu, chịu khổ nhọc, không đến mức dám bỏ rơi nhiệm vụ. Cái này hộp lúc nào ra, các ngươi có ấn tượng không có? Liêu Tiếu Tiếu dò hỏi, đây không phải phong chủ ngài hôm qua bản thân lấy ra đi sao? Hai người hồi đáp. Liêu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại,

lập tức bị kích phát ra tới. Tỉnh táo lại đệ tử thấy một lần trước mắt giống như luyện ngục chẳng cảnh, không khỏi tê cả da đầu. Có thực lực tỉ như kim đan trúc cơ kỳ đệ tử quấn lên một bộ phân thân bên cạnh đồng môn liền hướng về phương xa bỏ chạy, thực lực không đủ chỉ có thể cắn răng một cái từ bỏ bên người đồng môn hướng phương xa bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, lưu quang trận trận, không ít người thoát ly chiến trường, nhưng càng nhiều người chôn xương nơi đây. Tà môn, thật sự là quá tà môn. Lâm Phong cảm thấy mình quá khổ cực, bởi vì căn bản không có ý định tiến sơn hải nhai đến, cho nên căn bản không có bỏ công sức nghiên cứu, cũng không có bất kỳ cái gì đối sách, biết sớm như vậy cũng hỏi nhị sư tỷ lấy mấy món pháp bảo phòng thân. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hất ra hai chân hướng về phương xa chạy tới, chí ít hắn còn có nhất định ưu thế, tối thiểu người là bảo trì lại thanh tỉnh. Không giống bộ phận đệ tử, căn bản vô vị sinh tử, lặp đi lặp lại trùng sát, có người bị người giết chết, có người bị chân trời thiểm điện đánh giết, dị thường thảm liệt. Đồng nhiên, Lâm Phong đối diện đụng vào một đạo thân ảnh màu trắng, Lâm Phong thuận tay bao quát, ê a một tiếng, lập tức từ trong ngực truyền ra. Thanh âm này có chút quen thuộc, Lâm Phong hơi đánh giá, lập tức hoảng sợ nói, Diệp Thi, làm sao ngươi tới? Nhưng vừa nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, bản thân nhận biết Diệp Thi bất quá 15-16 tuổi, nhưng trong ngực nữ tử này hẳn là có 17-18 tuổi, so với Diệp Thi lớn hơn một chút, khí chất cũng có một chút khác biệt. Nàng tản mát ra linh thai cảnh cửu phẩm khí tức, đây cũng là Diệp Thi tạm thời không có khả năng đạt đến cảnh giới, chẳng lẽ lại là nàng song bào thai tỷ tỷ? Lâm Phong, quá tốt, tìm tới ngươi, tranh thủ thời gian ta mang ngươi đào tẩu. Trong ngực Diệp Thi sắc mặt vui mừng. Nàng không lo được thận trọng, ôm chặt lấy Lâm Phong, đồng thời tay phải bóp nát một khối ngọc phù, lập tức một đạo màu trắng vầng sáng tàng ra, bao phủ tại trên thân hai người, hướng về phương xa bỏ chạy. Chương 46, Sơn Hải nhai tạo hóa. Cái này bạch quang độn thuật mặc dù nhanh đến cực hạn, nhưng cũng khó cản chân trời vô số xét. Không tốt, Lâm Phong trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng, đưa tay dùng sức đẩy Diệp Thi, lần này quán chú toàn thân hắn khí lực, lập tức đem Diệp Thi đẩy đi ra rất xa. Nhưng như thế vừa đến, Lâm Phong cũng thoát ly bạch quang phạm vi, một đạo xét từ trên trời giáng xuống, xoạt một chút đánh về phía mặt đất, nếu là Lâm Phong không kịp thời quyết đoán. Vừa rồi hai người tất nhiên bị đánh trúng. Lâm Phong. Diệp Thi thần sắc siết chặt, hét lớn ra. Nàng vô cùng khẩn trương, thậm chí có chút luống cuống tay chân, nhưng nàng không cách nào thao túng bạch quang, càng không cách nào đình chỉ bạch quang, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phong thân ảnh ngã xuống khỏi đi. Lập tức hai mắt rưng rưng, dùng sức dâm chân nói, ta xem như minh bạch nha đầu kia vì cái gì chết cũng không chịu xuống tay với ngươi, ngươi chính là cái kẻ ngu. Ngay. Vẫn không thể nào chạy đi, Lâm Phong phiền muộn vô cùng. Một tiếng ầm vang, thân thể ngã vào đại địa, đau đớn trong nháy mắt tê liệt thần kinh, để cho người ta tinh thần phiêu phiêu dục tiên. Ta đây là phải chết sao, không có nghĩ rằng nhanh như vậy liền mất mạng, Lâm Phong thầm than một tiếng. Nhưng thân thể không động đậy, suy nghĩ lại càng bay càng xa, dần dần trong tầm mắt xuất hiện một phương cổ thành, tường thành xuyên qua Nam Bắc, tựa như là hoa hạ cổ trường thành, tường thành một phương này. Cổ thành to lớn vô cùng, lộ ra uy nghiêm khí tức. Có thể nhìn thấy, cổ thành bên ngoài ngay tại đại chiến, thi hài vô số, mỗi một giây đều có người vẫn lạc. Suy nghĩ dần dần bay vào cổ thành bên trong, cổ thành cửa thành mấy chục vạn binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân bị giáp trụ vây quanh, tay phải cầm chế thức đại đao, chậm đợi giết địch một khắc này. Lâm Phong suy nghĩ tung bay, đồng nhiên rất nhiều binh sĩ bên trong một người con mắt lấp lóe một trận kỳ quang. Giống như là cậu mình, Lâm Phong cả người cũng bị lôi kéo qua đi. Nói cũng kỳ quái, Lâm Phong không trở ngại chút nào dung nhập thân thể người này, tựa như là người này bị Lâm Phong xuyên tại bên ngoài cơ thể. Ầm ầm, nặng nề cổ thành đại môn bị mở ra, một sát na kia to lớn cánh cửa chấn động đại địa. Giết nha! Mấy chục vạn binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra thành môn, Lâm Phong chỗ phụ thân tên lính kia cũng lao ra. Huyết chiến! Tử chiến. Lâm Phong chỗ phụ thân binh sĩ bất quá luyện khí ngũ phẩm tu vi, thuộc về binh sĩ bên trong cực kỳ phổ thông một viên, nhưng hắn lại không sợ hai chút nào cường địch, trùng sát mà đi. Thậm chí binh sĩ kia tình cảm tiến một bước lan tràn, lại có lây nhiễm Lâm Phong xu thế. Tử chiến không lùi, bảo vệ quốc gia. Phía sau hắn có thân nhân, có bằng hữu, thành tại người tại, thành vong người vong. Đó là một loại không sợ tinh thần. cảm nhiễm Lâm Phong, đây là thuộc về tu sĩ chiến trường, nhân mạng như cỏ rác, trong chớp mắt chính là từng dãy binh sĩ đổ xuống, khoảnh khắc lại là từng dãy trống đi tới. Không sợ hai chút nào, loại kia phấn đấu quên mình dũng khí, ngay cả Lâm Phong đều bị hoàn toàn lây nhiễm. Giết! Một cái trùng sát, Lâm Phong chỗ phụ thân binh sĩ bị người nhất đao chém trúng cánh tay trái, lập tức máu me đầm địa, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, giơ tay phải lên nhất đao liền thu hoạch đối thủ tính mệnh. Lâm Phong phát giác được, cùng người khác tướng sĩ là địch phía kia, có người có thú, thiên kỳ bách quái, toàn thân lan tràn một tia tà khí. Trong tay binh lính đại đao cũng là không tệ vũ khí, nhưng vẫn như cũ quyển lỗ hổng, càng phát ra chỉ độn bắt đầu. Đến cuối cùng, tại cùng địch nhân phấn đấu bên trong, đại đao bị nhất đao chặt đứt, đối thủ đại đao chém tới một đao, chớp mắt liền có thể lấy đi Lâm Phong phụ thân binh sĩ sinh mệnh. Lâm Phong toàn thân lỗ chân lông một trường, mười phần sợ hãi, hắn có một loại trực giác, bản thân tựa hồ cùng binh sĩ hợp thành một tuyến, binh sĩ nếu là bại vong, bản thân vô cùng có khả năng cũng sẽ có lớn lao nguy cơ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, để cho người ta ức chế không nổi. Lâm Phong nổi giận một tiếng, vừa gảy bên hông thanh huyền kiếm, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, một kiếm chém tới. Một kiếm này cuối cùng vẫn thất bại, Lâm Phong căn bản là không có cách can thiệp chiến trường, cái này tựa hồ là đã cố định sự thật. Nhưng kỳ tích sau một khắc phát sinh, Lâm Phong chỗ phụ thân binh sĩ bỗng nhiên đến một tia khí lực, đột nhiên xông lên, chắn ngang ôm lấy đối phương phần eo và chạm đi qua. Hắn vận khí vô cùng tốt, tên lính kia phía sau lưng bị một thanh cắm ở tử thi trên thân đại đao xuyên qua, nhất thời mất mạng, mà hắn chỉ là bị mũi đao đâm trúng, mặc dù thụ thương, nhưng không đến mức mất mạng. Chiến trường đang kéo dài, Lâm Phong tinh thần lại càng ngày càng yếu nhỏ, hai mắt nặng nề vô cùng, tùy thời đều có mê man đi qua khả năng. Nhưng thức hải bên trong thái thượng Mỹ thực phổ lại lật một tờ, lại là một đạo mỹ vị hiển hiện, một cỗ hương khí lập tức nhường Lâm Phong tỉnh táo lại. Vốn là bởi vì tu luyện thái thượng tu thần lục nguyên nhân, Lâm Phong thức hải cường độ viễn siêu người bình thường, lại thêm thái thượng mỹ thực phổ thần uy, Lâm Phong vậy mà kiên trì nổi. Mà kiên trì nổi, tựa hồ cũng là vô cùng có chỗ tốt, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được bản thân thức hải tại biến đổi lớn, càng phát ra ngưng thực, thức hải bên trong phân thân càng thêm tinh khiết cường thịnh. Chiến trường vĩnh viễn không ngừng, một trận chiến nương theo lấy một trận chiến, nhiều lắm là tại trùng sát hồi lâu sau, sẽ bị người thay thế xuống tới, đạt được một lát thời gian nghỉ ngơi. Chiến trường không chỉ mặt đất, trên trời cũng là chiến đấu liên tiếp phát sinh, vậy cũng là kim đan trở lên tu sĩ tại chiến đấu, bầu trời tựa hồ có rất mạnh cấm chế, có thể ngăn cách tầng kia không gian, khỏi bị hại. Kim đan trở lên chiến đấu nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là cực kỳ cường thịnh, mười phần thảm liệt, thậm chí càng xa địa phương, còn có độ kiếp kỳ cao thủ chiến đấu che trời che địa, động một tí chính là sơn băng địa liệt, mười phần kinh khủng. Uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim rịt. Thỉnh thoảng có thi thể rơi xuống, kia là chiến bại tu sĩ, toàn thân cơ hồ muốn bị đánh cho mảnh vỡ, ngã xuống càng là vô cùng thê thảm. Một trận chiến này, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao tinh thần, Lâm Phong thức hải bên trong thái thượng mỹ thực phổ lật một tờ lại một tờ, kiên trì thời gian càng lúc càng ngắn. Nhưng Lâm Phong có loại trực giác, kiên trì càng lâu, có lẽ chỗ tốt chính là càng lớn, rõ ràng nhất chính là thức hải cường độ. Trước mắt Lâm Phong thức hải đã viễn siêu linh thai cảnh cực hạn, vậy mà lại vượt qua trúc cơ cảnh xu hướng. Cảnh tượng trước mắt lóe lên, trang cảnh biến hóa, lại là một chỗ trong phòng. Lâm Phong phụ thân binh sĩ quỳ lạy phía trước, có người đưa tới một bình đan dược cùng một quyển sách nhỏ. Lâm Phong quét mắt xem xét, đây là một bản linh thai cảnh tu luyện tâm kinh, đan dược cũng là linh thai cảnh tam dương đan. Ngay sau đó đổi mặt lại nhất chuyển, cái tên lính này nuốt xuống đan dược về sau bắt đầu tu luyện, giờ phút này hắn đã là linh thai cảnh tu vi, tự nhiên nước chảy thành sông. Lâm Phong kinh hỉ phát hiện, đối phương nuốt vào đan dược thế mà đối với mình cũng hữu hiệu quả. Đối phương tu luyện hiệu quả tựa hồ cũng có thể điệp ra trên người mình. Cái này mười phần kỳ diệu, Lâm Phong tựa như một người đứng xem, nhìn đối phương tu hành, cảm ngộ đối phương tu hành. Đợi cho một bình đan dược toàn bộ luyện hóa, Lâm Phong cảnh giới vậy mà đột phá linh thai nhất phẩm, đạt đến linh thai nhị phẩm cấp độ. Nguyên lai, đây chính là Sơn Hải Nhai Châu bí mật. Bản thân đi theo đối phương, giống như là kinh lịch đối phương nhân sinh, thể ngộ đối phương tu hành. Thậm chí đối với mình mà nói có chỗ tốt cực lớn. Mà đối phương thực lực kéo lên càng cao,

thao thiết nổi danh có thể ăn, nói không chừng chiêu này có thể thu nạp đối thủ thế công phản kích, bất quá vẹn vẹn suy đoán. Ăn vào đan dược điều tức một trận, Lâm Phong cảm giác bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong, lúc này mới khởi hành. Lâm Phong đối với Sơn Hải Nhai thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, đệ tử của hắn nói không chừng còn có thể từ bản mạch trong điển tịch tìm tới như vậy một chút điểm ghi chép, chí ít cũng có thể biết làm sao ra ngoài. Không có cách, chỉ có thể trước tìm một chút người hỏi một chút tình huống. Ở chỗ này, phát hiện hắn. Sơn Hải Nhai mặc dù rất lớn, nhưng tiến đến nhân số không ít, chỉ chốc lát công phu Lâm Phong liền bị người phát hiện. Lâm Phong một bên mắt, lập tức phiền muộn, lại là bị Vạn Kiếm phái người phát hiện, vận khí quá kém. Giết chết hắn, đừng để hắn chạy, tên vương bắt đản này giết chúng ta không ít huynh đệ. Có người hò hét nói. Dần dần người tụ tập tới, bọn hắn vốn là tập đoàn tác chiến, vì lợi ích tối đại hóa, gió nguy hiểm thu nhỏ lại, đều là mười mấy người một tổ hình thức tìm kiếm tạo hóa. Lâm Phong vận khí khá tốt, tổ này Vạn Kiếm phái người, chỉ có 3 tên trúc cơ kỳ đệ tử, đều là trúc cơ ngũ phẩm trở xuống, còn lại đều là linh thai cảnh đệ tử. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, tuy nói không có kim đan đã là tốt nhất kết cục, nhưng trúc cơ kỳ cũng tương tự không thể nhỏ dòng nha. Côn bằng biến. Lâm Phong hai tay mở ra, chân khí mãnh liệt mà ra, thân hình nghịch chuyển trực tiếp trốn, không chần chờ chút nào. Vạn Kiếm phái đệ tử đều mắt trợn tròn. Gia hỏa này cũng quá quả quyết, làm cho tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Tương truyền côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, tốc độ mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng vẫn như cũng là nhanh đến cực hạn trận thứ nhất liệt. Lâm Phong không cách nào hoàn chỉnh hóa ra côn bằng, nhưng ở côn bằng biến ra chỉ dưới, tốc độ nhanh vô cùng. Trốn, ngươi trốn được sao? Vạn Kiếm phái đệ tử trúc cơ cảnh đệ tử càng là quả quyết, thúc giục phi hành pháp bảo đuổi theo. Tốc độ bọn họ không nhanh bằng Lâm Phong, nhưng thắng ở có thể phi hành, gắt gao cắn Lâm Phong cái đuôi, không nhường hắn biến mất trong tầm mắt. Côn bằng biến không thể tiếp tục quá lâu, Lâm Phong thân hình xê dịch, lập tức dừng lại, dựa vào phụ cận thế núi, ẩn nút bắt đầu. Ha ha, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó bay. Vạn Kiếm phái đệ tử đuổi theo, kêu gào nói. Lâm Phong im lặng, cũng không phải sao, vừa rồi chen vào côn bằng cánh, đều không có chạy thoát. Phát hiện hắn. Ở chỗ này, một Vạn Kiếm phái đệ tử phát hiện Lâm Phong tung tích, hô to một tiếng. Lâm Phong hai mắt mãnh liệt, liều, hai tay khẽ chụp thi triển huyền vũ biến, song trưởng gõ đi, tốc độ thúc đến cực hạn, tăng thêm đệ tử kia vừa phân thần, dưới sự khinh thường lại bị Lâm Phong đắc thủ, một trưởng vỗ tại ngực. Lập tức xương ngực vỡ vụn, nội tạng bị quấy loạn thất bát ao, một hơi nhịn không được, chết rồi. Lâm Phong có chút kinh ngạc. Từng có lúc bản thân đối với giết người còn có một tia chần chờ, nhưng trải qua binh sĩ kia cả đời về sau, lại có chút chết lặng, lại như thế thuận lý thành trương, loại biến hóa này cũng không biết là tốt hay xấu. Cơ hồ trong chốc lát đắc thủ, Lâm Phong biết đó cũng không phải mình có thể đơn phương đối kháng trúc cơ cảnh, mà là đối phương chủ quan gây nên, bằng không đối phương thôi động bản mệnh pháp bảo, không chừng là ai thua. Một cái nghiêng người, mấy cái lăn, Lâm Phong lần nữa mượn địa thế, ẩn nút bắt đầu, hoàn toàn che giấu bản thân khí tức. Lúc rất nhỏ đợi, vì sống sót, Lâm Phong liền từng cùng đói điên chó hoang đoạt lấy đồ ăn, tạo thành loại tình huống này còn lộ ra 10 phần tỉnh táo. Trốn là trốn không, vậy cũng chỉ có thể liều. A, khấu sư đệ. Vạn Kiếm phái đệ tử phát hiện bên này tình huống bi thảm, phát hiện sư đệ thảm trạng, lập tức gầm thét bắt đầu. Trong mắt của hắn có một vệ thần quang hiện lên, thúc giục đan điền. Từ trong miệng bay ra một thanh cực nhỏ phi kiếm vô cùng sắc bén, không hề cố kỵ cản quay bốn phía. Uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim rịt. Lâm Phong cười lạnh, ngươi ngược lại là thông minh, đoán được ta chạy không xa, phi kiếm nhiều lần sượt qua người, cái đồ chơi này vô cùng sắc bén, tảng đá lớn nhất đao lưỡng đoạn, không có chút nào đình trệ. Lâm Phong cũng không dám lấy chính mình thân thể đến liều. Trên lý luận tu luyện thái thượng luyện thể đồ bản thân, thậm chí có thể cùng trúc cơ kỳ liều mạng cao thấp, nhưng bản mệnh pháp bảo cái đồ chơi này có chút thần kỳ, không thể theo lẽ thường ước định, có ít người thậm chí tại trúc cơ kỳ liền có được có thể chạm kim đan kỳ pháp bảo. Nhắm ngay hướng đi, Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, thanh huyền kiếm vào tay, một kiếm chém tới, phi kiếm kia lập tức hóa thành hai nửa ngã xuống trên mặt đất. Khá lắm, không có khiến ta thất vọng, Lâm Phong thầm khen một tiếng. A, tên kia trúc cơ kỳ đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, đan điền linh thai lại có tan vỡ vết tích. Linh thai là đạo cơ, pháp bảo cùng đạo cơ tương liên, bây giờ pháp bảo vỡ vụn, đạo cơ cũng có bất ổn hiện tượng. Lâm Phong nhìn hắn thảm trạng, không khỏi phấn chấn một phen, coi như về sau bản thân dựng dục ra bản mệnh pháp bảo, cũng không cần lấy ra tùy ý sóng, nếu không gặp gỡ bản thân dạng này biến thái, vậy liền chết chắc. Ta đều không cần giết ngươi, ngươi cũng phế. Lâm Phong hơi xúc động. Đồng nhiên, sau lưng một trận kình phong đánh tới, một cú cự lực một trưởng đánh vào Lâm Phong phía sau lưng, lập tức một ngụm màu son nổi ra. Chủ quan, còn có một cái trúc cơ kỳ đệ tử, Lâm Phong thầm kêu. Nhưng cùng lúc cũng là giật mình, thái thượng luyện thể đồ quả nhiên bất phàm, trúc cơ cảnh tứ phẩm đệ tử một kích toàn lực, thế mà chỉ là bởi vì bản thân chìm chịu không nổi thể nội chấn động hay đỏ, thể phách lại hết sức vững vàng. Có liều mạng khả năng, Lâm Phong huy kiếm mà lên, dùng đến là đại sư tỷ truyền lại Thiên Phong kiếm pháp. Thiên Phong kiếm pháp luận biến hóa khả năng càng sâu huyền thiên cửu biến, mấu chốt nhất ở chỗ bộ kiếm pháp kia là dùng thanh huyền kiếm đùa nghịch ra. Chương 49, ta cùng ngươi liều. Thanh huyền kiếm đến là cái gì phẩm cấp cũng không tốt nói, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nó đoạn, tựa như một cái nguyên anh cao thủ chỉ còn nửa thân thể, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào xác định hắn đến còn tính hay không nguyên anh cao thủ. Thiên Phong kiếm pháp 10 phần tinh diệu, nhưng đối phương cũng không yếu. Trung quy là lấy kiếm pháp nổi danh trên đời vạn kiếm phái, cái này trúc cơ cảnh đệ tử kiếm pháp phương diện không đồng nhất, lại có thể gặp chiêu phá chiêu, ngăn cản được Lâm Phong thế công. Nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt hắn mặt đen thấu, kiếm pháp bên trên là có thể ngăn cản, nhưng mấu chốt ở chỗ kiếm ngăn không được. Thanh huyền kiếm thần uy, dùng chém sắt như chém bùn để hình dung nó đều là khiêm tốn, đối phó đồng dạng vũ khí, đơn giản chính là tại cắt đậu hũ. Nhưng cái này trúc cơ cảnh đệ tử cũng không đồng nhất. Kiếm gãy, hắn trực tiếp lấy quyền pháp tiến công, khắp nơi tránh đi sắc bén thanh huyền kiếm. Lâm Phong có chút cảm thán, chung quy là trúc cơ cảnh đệ tử, song phương chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, không giống với vừa rồi hai cái, kia là thuần tinh bị bản thân ám toán. Đối kháng chính diện trúc cơ cảnh đệ tử, có khả năng, nhưng nghị thắng lại có chút khó khăn. Huống chi, đối phương bản mệnh pháp bảo còn không có dùng đến, đoán chừng là nhìn thấy một người đệ tử khác thảm trạng. Lại liên tưởng đến thanh huyền kiếm, căn bản không dám tế ra tới. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong cũng là ăn thiệt thòi, bản thân căn bản không đả thương được đối phương, nhưng đối phương lại có đôi khi có thể công kích đến chính mình. Trúc cơ cảnh thế công mặc dù không kịp kim đan cảnh có thể chấn vỡ danh phong, nhưng cũng đủ để khai sơn phá thạch, mỗi một chưởng đánh vào Lâm Phong trên thân, lưu lại ngột ngạt tiếng vang. Lâm Phong thể phách cường kiện căn bản không sợ, nếu là đồng dạng linh thai cảnh đệ tử, đủ để bị đánh thành khối vụn, nhưng Lâm Phong chúng quy là linh thái cảnh, tu vi không bằng đối phương, mỗi lần công kích dư ba đều không thể hóa tiêu. Cương hoành trường lực, chấn động phế phủ, ngũ tạng lục phủ đơn giản muốn lộn xộn, nếu không phải linh thai là 10 tầng linh thai, lại tu có thái thượng luyện thể đồ, trên linh đài khắc ấn đồng dạng là đạo kinh tiêu chuẩn thái thượng tăng kinh, chỉ sợ là đã sớm một mạng ô hô. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thể lạc quan, trong lúc nhất thời xuống tới. Lâm Phong thể nội chấn động, xương ngực càng số ít dễ đứt gãy, cố nén đau đớn, liều mạng phản kích. Lao tử cũng không tin không đánh chết ngươi. Rất kỳ quái, Lâm Phong rất phiền muộn, vì cái gì chính mình là nhất định phải giết chết đối phương, mà không phải nghĩ biện pháp đào tẩu loại hình, dù sao trong lòng luôn có loại ngang ngược xúc động. Tam thành vẫn là nơi này quá tà môn, mặc dù có thái thượng mị thực phổ chống đỡ linh thai thanh minh, nhưng vẫn như cũ bị vô khổng bất nhập sát nghiệm cho ảnh hưởng. Kể từ đó cũng coi như bình thường, bằng không đối phương chết như thế nào quấn lấy bản thân không thả, gặp mặt liền muốn sinh phải chết. Coi như mình tổn thương mấy cái vạn kiếm phái đệ tử, nhưng không đến mức trùng hợp như vậy, những người này chính là đối diện người này bằng hữu ca môn đi. Nói đến, vẫn là nơi này cổ quái, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Xì một ngụm hỗn hợp có máu tươi nước bọt, Lâm Phong cắn răng một cái thu hồi thanh huyền kiếm, triển khai trận thế. Liều. Liền cược đầu góc ngươi không thanh tỉnh, nhất định phải làm cho ta tại chết địa. Song đầu vừa nhấc khẽ chụp, Lâm Phong diện hóa huyền thiên cửu biến, huyền vũ cự thú bay lên không, đối diện trúc cơ kỳ đệ tử không chút do dự một kích toàn lực, mặt đối với không môn đại lộ Lâm Phong, hắn có hoàn toàn chắc chắn một kích mất mạng. Đây là một trận cược ai số mệnh không tốt, trúc cơ kỳ đệ tử một trưởng đánh vào Lâm Phong ngực, lập tức ngũ tạng câu phần, tạch tạch tạch. Lại là vài gốc xương cốt vỡ vụn, đau đớn cơ hồ để cho người ta mất đi trí giác. Đồng thời, Lâm Phong chỗ diện hóa huyền vũ biến cũng đập xuống, vô song trọng lực thêm cự lực, đập xuống giữa đầu. Tên này trúc cơ cảnh đệ tử không có chiều sâu rèn luyện qua thể phách, chỗ nào chịu được, lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân bạo liệt, một mạng ô hô. Lâm Phong cũng không chịu nổi, nhất thời đảo hướng một bên, tổn thương càng thêm tổn thương, ngay cả kích thích ngón tay đều cố hết sức. Liều mạng mở ra bảo hồ lô, khỏa ra một thanh linh thai chữa thương đang ăn dược, một ngụm nuốt vào, miệng lớn nhai nuốt xuống, lập tức một dòng nước trong hội tụ tại thể nội. Nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, Lâm Phong thương thế quá nặng, bình thường đan dược căn bản lên không tác dụng. Chẳng lẽ ta nhất định phải chết ở chỗ này? Không, ta còn có hy vọng. Lâm Phong phí sức mở ra chứa cửu âm đan bình sứ tử, tiến vào sơn hải nhai liền lâm vào kia kỳ quái hoàn cảnh, cũng không biết cụ thể đi qua bao lâu, bây giờ đã nhanh mất mạng, nào có thời gian quản cái gì 7-8 ngày lại mở ra thuyết pháp. Lâm Phong dùng miệng vừa gảy nắp bình, thuận tay khẽ đảo, một viên đan dược lăn vào trong tay. Một viên. Lâm Phong nhớ rõ ràng là 6 viên đan dược, nhưng giờ phút này phát hiện trong tay đan dược có rất lớn biến hóa, trắng đen xen kẽ, tựa như một cái thái cực đồ án, 10 phần huyền diệu, trắng cùng đen hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chỉnh thể thể tích cũng rất nhiều, nhưng nghĩ đến 6 viên đan dược biến thành một viên, cũng làm người ta đau lòng vô cùng. Thôi, chết sống liền nhìn cái này một lần. Lâm Phong trong tay tốt nhất đan dược là thuộc viên này, nếu là còn không dùng được, vậy liền thật xong đời. Một ngụm nuốt vào đan dược, trong miệng còn thấm lấy huyết thủy, cũng không được cố kỵ, hỗn hợp có một ngụm nuốt vào. Lập tức, Lâm Phong cảm giác toàn thân ấm áp, giống như là ngâm trong suối nước nóng, nói không nên lời hài lòng. Miệng bên trong bụng trộm hương thơm mùi thuốc, trong bụng truyền đến một cỗ lại một cỗ nhiệt khí, không ngừng tại thể nội kích động. Giữa răng môi có lưu dư hương, loại mùi thơm này đơn giản thuộc về dụ người nhất kia một hàng, để cho người ta dư vị vô tận. Đồng nhiên, Lâm Phong biến sắc, bởi vì thể nội một cỗ nhiệt khí bỗng nhiên nổ tung, truyền đến từng tiếng như lôi đình thanh âm, nổ tung nhiệt khí không ngừng xung kích toàn thân, thậm chí bắt đầu dung nhập thể nội. Dịu may lai, xóa sổ run sán ký sinh trong cơ thể với mẹo từ thiên nhiên. Bim rịt, uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim rịt, đan dược phát huy, dược hiệu đơn giản giống như là bạo tạc, cuồng bạo vô cùng. Cửu âm đan tuyệt đối không có mạnh như vậy dự tính, 8 thành 6 viên đan dược dung hợp lại cùng nhau, còn biến đến gì, không biết biến thành đan dược gì, nhưng cái này dược hiệu lớn hủ chết người. Lâm Phong toàn thân chấn động mạnh mẽ, run rẩy dữ dội, thể nội biến hóa quá kịch liệt, nhường hắn có chút không chịu được nổi. Xoạt xoạt, lại là vài cây xương ngực đứt gãy, thành từng khối mảnh vỡ, tính cả ngay từ đầu, cơ hồ không còn mấy cây có thể đoạn, Lâm Phong cơ hồ sụp đổ. Đây là muốn phế tiết tấu sao? Ngay sau đó, xương cổ sống cũng đứt gãy thành mấy chục khối, Lâm Phong đơn giản như cái thân mềm trùng, hoàn toàn không có chèo chống bản thân khí lực. Sau một khắc, Lâm Phong xương chậu, toàn thân chợt đều nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ, hắn nằm trên mặt đất, đầy người đều là mồ hôi, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây quả thực là độc dược, hoàn toàn tan rã rơi Lâm Phong cả người xương cốt, vô cùng kinh khủng. Đến một bước này, Lâm Phong ngược lại tỉnh táo. Lặng lặng nằm ở nơi đó, tĩnh nhìn bản thân biến hóa, tiếp xuống, xương tay hắn, chân xương trở đều vỡ vụn rơi. Nhất để cho người ta khó mà chịu được là, xương đầu cũng vỡ ra, kịch liệt đau nhức đồng thời càng khiến người ta kinh dị. Đến tận đây, dù là Lâm Phong thần kinh lại cứng cỏi, cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, thống khổ khó cản. Thể nội xương vỡ bên trong cốt tủy đang chảy, cái này hoàn toàn là bản thân hủy diệt, không nhìn thấy một tia tốt biến hóa. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn càng kinh khủng, toàn thân xương cốt cũng liền thôi, bây giờ lại đến phiên tạng phủ, kinh mạch, toàn thân hết thể đều tại đứt thành từng khúc. Chương 50, đây chính là thoát thai hoàn cốt. A, Lâm Phong nhịn không được kêu to, đây không phải là người tra tấn, đơn giản không thể thừa nhận. Rất nhanh, ngũ tạng lục phủ bị hoàn toàn phá hủy, cơ hồ thành một bãi bùn loãng, phi thường dọa người, hết lần này tới lần khác bị dược lực treo mệnh, người còn chết không. Càng bất tỉnh không đi qua. Lâm Phong siêu muốn chửi má nó, không có cách nào lại bình tĩnh, làm sao biết dung luyện ra khủng bố như thế độc dược, hôm nay xem như nằm tại chỗ này. Thể nội biến hóa, Lâm Phong chỉ có thể nhìn, căn bản bất lực. Ngay sau đó, là càng khủng bố hơn biến hóa, Lâm Phong nhục thân cũng bắt đầu vỡ vụn, thân thể không ngừng nở rộ huyết hoa, nếu không phải nhục thể còn có một tia ngâu đứt tơ còn liền vết tích, hắn đơn giản cũng nhanh thành một bãi bùn nhão. A a, Lâm Phong thống khổ chu lên ra, đây cơ hồ là tự thân tại đi hướng hủy diệt dấu hiệu. Đến cuối cùng, Lâm Phong liền âm thanh đều gọi không ra, liền liên thanh mang các khí quan cũng bị phế bỏ. Lâm Phong đã không thể xem như một người, hủy đến không còn hình dáng, nhưng thức hải vẫn còn, linh hồn còn chưa ma diệt, có thể nhìn thấy các loại biến hóa, chỉ là đây càng để cho người ta cảm thấy rùng mình. Vỡ vụn xương cốt, nội tạng chờ bắt đầu bị bài xuất bên ngoài cơ thể, bị thân thể đè ép ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong cơ hồ đã chết lặng, cả người đều có chút ngu ngơ. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Phong mới cảm giác được một chút không bình thường biến hóa, thể nội vậy mà bắt đầu nở rộ sinh cơ. Cũ cốt tủy bị bài xuất bên ngoài cơ thể, mới cốt tủy tại sinh sôi, xương cốt cũng bắt đầu ở thành hình. Cùng lúc đó, hắn ngũ tạng lục phủ cũng tại một lần nữa sinh trưởng, về phần huyết dịch thì càng không cần phải nói, cũng hoàn toàn bị bài xuất ra ngoài, thể nội đang tiến hành thay máu, một lần nữa tái tạo huyết dịch. Làm hết thể dư thừa đồ vật bị trừ sạch, thiên địa linh khí đang tràn vào, thể nội dược lực cũng càng thêm mãnh liệt, thân thể đang không ngừng trạng lớn, bắt đầu khôi phục. Từ thể nội đến bên ngoài cơ thể, Lâm Phong lại phát sinh kinh người nhất biến hóa. Lâm Phong muốn khóc, quá trình này quá kịch liệt, đơn giản chính là tại thuế biến, đang thoát thai hoang cốt, chỉ bất quá quá trình này quá dọa người. Không biết qua bao lâu, làm Lâm Phong lần nữa ngồi dậy lúc đến đợi, phảng phất giống như cách một thế hệ, hắn liền phảng phất chết một lần, dưới mặt đất lưu lại bị bài xuất cùng một chỗ vật cũ. Lâm Phong thu hoạch được tân sinh, cảm giác trước nay chưa từng có cường thịnh, nguyên bản bởi vì thái thượng luyện thể đồ quan hệ, chỉ là thể phách cường thịnh, nhưng giờ phút này liền ngay cả thể nội tạng phủ đều là cường thịnh vô cùng. Thậm chí toàn thân xương mạch lộ ra hóng ánh, đang phát sáng, ngay cả xương cốt bản thân đều ẩn chứa có cường đại sinh cơ cùng lực lượng. Cho đến giờ phút này, Lâm Phong mới triệt thở phào nói, cuối cùng kết thúc. Lâm Phong đứng người lên, nếm thử thích ứng bản thân thân thể mới, nhưng trên thực tế không có chút nào biến hóa, đây quả thực tựa như là nguyên bản thân thể, không có chút nào không cân đối cảm giác. Càng khiến người ta mừng rỡ là, Lâm Phong thực lực tăng vọt mấy lần, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ Lâm Phong ngay từ đầu bỏ lỡ tu chân hoàng kim thời đoạn. Bản thân là 10 phần đáng tiếc sự tình, nhưng lần này thuế biến, cơ hồ đền bù chỗ thiếu hụt này, vậy mà đem hắn kéo lại tầng cao nhất lần, cơ hồ cùng các đại đạo thống ưu tú nhất truyền nhân. Trong tương lai trên đường, bộ thân thể này có được càng lớn tiềm lực, có thể đi được càng xa. Nếu là lại cùng vừa rồi tên kia trúc cơ kỳ đệ tử giao thủ, không nói nguyên ép, nhưng Lâm Phong dám cam đoan. Đối phương hoàn toàn tổn thương không bản thân, bằng vào cường thịnh thể phách cũng đủ để đánh bại đối phương. Lâm Phong vạn phần kích động, trong lòng khẽ động, lấy ra vậy bản ghi chép luyện khí yếu lĩnh sách nhỏ. Đây là một lần thuế biến, nói không chừng ngay cả ngộ tính đều có thể có chỗ gia tăng, nhưng rất nhanh, Lâm Phong cực thất vọng, ngộ tính không có biến hóa chút nào. Cái này cũng khó trách, muốn sinh ra biến hóa, đoán chừng phải đem bản thân tinh thần linh hồn hoàn toàn nghiền nát, hình ảnh kia không dám tưởng tượng. Đến lúc đó bản thân có còn hay không là chính mình cũng không dám xác định. Huống chi, thoát thai hoán cốt linh dược đã 10 phần kinh khủng, nếu là ngay cả tinh thần đều có thể thuế biến linh dược, vậy đơn giản nghịch tiên. Lần này thuế biến, trừ linh thai thức hải loại này cấm địa, không thể xảy ra bất chắc căn bản nơi không có biến hóa, cơ hồ đồng đẳng với cả người rực rỡ hẳn lên. Lâm Phong run lẩy bẩy tay, nhìn xem ra mình, so với trước kia tốt mấy lần. Tuy nói tiếp xúc tu chân về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều lột xác biến một lần, bài xuất thể nội một chút tạp chất, nhưng chưa bao giờ giống như vậy đồng dạng. Luôn cảm thấy, bản thân giống như trở nên đẹp trai rất nhiều, Lâm Phong có chút xú mỹ lấy ra tấm gương nhìn xem. Lâm Phong lại bắt đầu ba cái trúc cơ kỳ đệ tử trên thân, phát hiện túi càn khôn, bên trong đồ vật không coi là nhiều, cũng không coi là đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Bị hắn một thuận tay trực tiếp đổ vào bảo hồ lô bên trong. Túi càn khôn loại này hàng cấp thấp không chỉ có không gian nhỏ, cấm chế phòng ngự yếu kém, liền ngay cả bản thân cũng tương đối yếu ớt, so ra kém huyền cơ môn bảy mạch bảo hồ lô, thiên sinh thiên dưỡng, đều là dây leo bên trên kết xuất đến bảo bối, so với đồng dạng pháp bảo thượng phẩm còn cứng hơn một chút, lấy gian lệnh người đều có thể, nhưng loại sự tình này, đoán chừng cũng liền nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu làm được. Dịu may lai. Xóa sổ run sán ký sinh trong cơ thể với mẹo từ thiên nhiên. Bim gịt. Uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim gịt. Làm xong hết thảy, Lâm Phong bụng ù ngủ cục kêu lên đến, bụng đói kêu vang, cái này cũng khó trách, lần này hao tổn lớn như thế, là cần bồi bổ. Tuy nói bảo hồ lô bên trong có vật liệu, nhưng bởi vì bị người âm tới, một điểm chuẩn bị cũng không có, không phải liền mang bộ đồ làm bếp, giấu tới làm điểm mỹ thực, yên lặng chờ bí cảnh đóng lại một khắc này. May mà bí cảnh vô cùng to lớn, Lâm Phong vị trí trong núi có không ít quả, Lâm Phong giống như là cá giết sang sông, điên cuồng ngắt lấy quả, những trái này hương vị, nhưng Lâm Phong thực sự đói gấp, liều mạng ăn vào trong bụng, cuối cùng là thoát khỏi loại kia bụng rông cảm giác. Tích cốc việc này đồng dạng đến chút cơ cảnh liền có thể làm được, nhưng Lâm Phong cảm thấy tích cốc là không thể nào, tu tiên nhiều năm như vậy, không có chút ít yêu thích, tu tiên làm gì, cả ngày khô tọa tu luyện, còn muốn hay không người sống. Điểm này đại sư tỷ nhị sư tỷ đều là có điểm giống nhau, đều không có lựa chọn tích cốc, mặc dù ăn cùng không ăn cũng không đáng kể, cũng có nói pháp nói tích cốc có trợ giúp tu luyện, nhưng này điểm trợ lực, còn không bằng tự mình làm hai cơm canh, không bằng không muốn. Lâm Phong là quyết tâm không đi cướp tạo hóa, chuyện cười, đạo kinh gia có ba thêm một bản, võ kỹ hiện tại càng là có tuyệt phẩm lấy thượng huyền thiên cửu biến, đan dược bản thân có thể luyện, vũ khí có thanh huyền kiếm. Đại lao bản thân cũng có. Loại tình huống này, nên liền trốn ở trong nhà, mãnh luyện, luyện đến cảnh giới cao trở ra nhảy nhót, tránh khỏi không cẩn thận liền bị người thu. Lâm Phong liền giấu ở rừng già bên trong, cũng là vui vẻ thanh nhàn, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy không ít người ở trên không chiến đấu, trong nháy mắt bay qua cái này một mảnh khu vực. Đều là chút kim đan kỳ đệ tử, tại tranh đoạt đồ tốt, thỉnh thoảng liền có mấy cái bị hố rớt xuống. Lâm Phong thậm chí phát hiện, không riêng gì huyền cơ môn cùng vạn kiếm phái làm đúng, có đôi khi huyền cơ môn hoặc là vạn kiếm phái người một nhà cũng đánh lên đến, thậm chí còn náo ra nhân mạng, đây cũng không phải là chơi vui. Một ngày này, Lâm Phong vẫn như cũ giấu lên tới tu luyện, nhưng chân trời chợt tối sầm lại, nguyên bản liền không có mặt trời, không tồn tại cái gọi là bạch thiên hắc dạ phân chia, nhưng lần này không giống, toàn bộ sơn hải nhai cơ hồ không có một tia sáng, nửa ngày mới thấy trên trời treo lên một vòng trăng sáng, lộ ra đến một tia ánh sáng.